run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1398 cải biến sáo lộ Lục Hằng Cố Cẩn đối với Cố Sao phần kia ôn nhu để cho Long Khánh Đế cực kỳ yên tâm. Tối thiểu Cố Cẩn không phải muốn quyền lực rất nặng người. Chỉ cần giá tâm không đủ lớn. Không muốn huyên muội tương tàn. Cùng Cố Cẩn tại tài hoa bên trên không phân cao thấp Lục Tranh tuyệt đối có thể áp đảo Cố Cẩn. Để cho chỉ có thể làm một cái phụ tá Lục Tranh văn thần. Nữ tử một khi cho trượng phu sinh nhi tử về sau, chỗ có tâm tư cũng sẽ ở nhi tử hoặc là trượng phu trên người. Một khi tổn hại nhi tử lợi ích, nhà mẹ đẻ cũng không dễ dùng. Lục hoàng hậu không chính là như vậy, làm sao nàng sinh hoàng tử không có chết hiểu lúc. Lục hoàng hậu không ít giúp đỡ Long Khánh Đế áp chế Lục Hằng, giúp hắn đào Lục ra góc tường. Cuối cùng Lục hoàng hậu không cho Lục Tranh vào cung, đem Lục Tranh phóng tới Lục gia nuôi lớn. Mặc kệ Long Khánh Đế cuối cùng có không có đạt được trường sinh tin tức, hắn bồi dưỡng Lục Tranh lại phân mỏng Lục gia binh quyền. Cũng bởi vì Lục Tranh lực lượng mới xuất hiện, Lục Hằng mất đi quyền chỉ huy tại kinh thành dưỡng lão. Bây giờ bất bại chiến thần đã chuyển rời đến Lục Tranh trên thân. Bệ hạ, tiểu Cố đại nhân cố nhiên trung tâm đáng khen. Hiểu ngài đối với hắn có phải hay không quá mức tín nhiệm coi trọng, thần sợ hắn đuôi to khó vẫy. Triều thần đi vào ngự thư phòng về sau, tận mắt nhìn đến Long Khánh Đế chỉ đạo Cố Cẩn xử lý như thế nào chính vụ. Giống như thân cận vãn bối đồng dạng, Long Khánh Đế thậm chí nói ra, Cố Cẩn ngoại phóng làm quan, cứ việc yên tâm lớn mật đi làm. Nếu có làm khó dễ Cố Cẩn thượng quan, có thể trực tiếp hiện lên mật báo. Chỉ là một cái tứ phẩm chi phủ thì có đơn độc trình lên bí mật lộn quyền lợi. Cố Cẩn trên đầu tuần phủ chờ đại tướng nơi biên cương nào còn dám làm khó hắn, không sợ Cố Cẩn cáo hắc trạng. Vĩnh Nhạc Hầu tại hoàng thượng bên tai thêm mắm thêm muối. Vĩnh Nhạc Hầu từ không sinh có thế nhưng là rất lợi hại. Hoàng thượng đối với hắn rất tín nhiệm. Đợi đến Cố Cẩn rời khỏi ngự thư phòng, Ưu Quốc Ưu Dân trọng thần hướng Long Khánh Đế góp lời. Tiểu Cố đại nhân tài hoa hơn người, lý chính rất có bố cục, nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, lúc này liền bị bệ hạ sủng ái, thần lo lắng hắn sống ra dư thừa tâm tư. Lục Tranh có chút nheo lại đôi mắt, nói chuyện triều thần trong lòng máy động đột. Hắn không phải không sợ, mà là những lời này nhất định phải nói. Dù sao hắn là nội các đại học sĩ, Hà đại nhân cùng Cố gia có quan hệ thông gia quan hệ, không có thể mở cửa. Cố Cẩn lên cao tốc độ cùng tương lai tươi sáng đã cản trở không ít đạo nhi. Nếu như Cố Cẩn chưa từng ngoại phóng, vẫn còn đang trung tâm, hướng hoàng thượng gián ngôn triều thần sẽ càng nhiều. Dù sao triều đình có thực quyền chức quan nhiều như vậy, tăng nhiều thịt ít a. Cố Cẩn tuổi tác cũng thật là để cho người ta tranh luận chỗ. Thần không phải nhằm vào tiểu Cố đại nhân, cũng không phải đối với bệ hạ bất kính, mà là thần cho rằng đến ma luyện tiểu Cố đại nhân. Thái tổ nói một câu, không biết các ngươi còn nhớ đến Long Khánh Đế nhìn trước mắt văn thần, nhích miệng, tú tài tạo phản 3 năm không được văn thần các lão, chấm không phải không tin các ngươi trung tâm. Cố Cẩn coi như đứng ở văn thần đỉnh phong bên trên, hắn làm lưu danh sử sách công thần có thể, nhưng nếu sinh ra bên cạnh tâm tư, trừ bỏ văn thần bên ngoài, ai sẽ ủng hộ hắn? Hắn cầm cán bút cùng Tranh Nhi bộ hạ tướng sĩ đối kháng. Long Khánh Đế khẽ cười một tiếng, tự tin nói, nếu như Tranh Nhi cùng Cố Cẩn điên đảo một phen, Tranh Nhi theo văn, Cố Cẩn tập võ, chấm mới muốn lo lắng một hai. Thế nhưng là ngài đừng quên Vĩnh Nhạc Hầu thế tử chấp trưởng thần cơ doanh, mà hắn cứu Lý Bá Gia cũng là lãnh binh nhiều năm, xuất ra không ít thị vệ thân quân. Triều thần vì chính mình tìm tới Cố Cẩn nhúng tay binh quyền thời cơ. Long Khánh Đế con mắt hơi trầm xuống, các ngươi có phải hay không cũng quên Tranh Nhi sắp thành thân, hắn cưới được phu nhân xưng Cố Sắc Vi Huyên, quản lý Dũng gọi cứu cứu. Cố Sao nha đầu kia chính là từ trên xuống dưới nhà họ Cố sủng ái nhất một cái. Những cái này tạm thời không đề cập tới. Thần cơ doanh trước nhâm chỉ huy sử là Tranh Nhi. Những năm này là Tranh Nhi huấn luyện ra thị vệ thân quân nhiều. vẫn là Lý Dũng càng nhiều bệ hạ ý tứ. Triều thần nhìn không được cuồng loạn trái tim, nhao nhao quay đầu đi xem Lục Hầu gia. Hoàng thượng đây là rõ ràng cho thấy Lục Tranh là người thừa kế, mặc dù bí mật xây lập người kế vị, nhưng nhìn trước mắt xu thế, cùng công khai chinh lệch cũng chính là Lục Tranh không có ở vào Đông Cung. Không, vấn đề lớn nhất Lục Tranh còn họ Lục, triều thần cẩn thận tính toán, không ở Đông Cung thái tử kỳ thật đối với bệ hạ tới nói an toàn hơn. Dù sao Đông Cung cũng là Hoàng Cung một bộ phận, cách Hoàng Cung quá gần, dễ dàng để cho bệ hạ hoài nghi. Bệ hạ, Trấn Quốc Công đến. Để cho Lục Hằng tiến đến. Thần tuân chỉ. Trấn Quốc Công mặt chỉnh tề, nhanh chân đi vào ngự thư phòng. Hắn quỳ xuống thăm viếng. Rõ ràng cảm thấy làm bạn tại bên người Hoàng thượng triều thần rất không thích hợp. Nhất là nhìn mình ánh mắt, mang thêm vài phần đồng tình, chúc mừng, cùng chào phúng, hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp ánh mắt, Lục Hằng đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được. Chẳng lẽ Lục Tranh lại làm đại suất danh tiếng sự tình gần nhất Lục Hằng bận biểu chuyện gì? Cũng không thấy ngươi tiến cung Long Khánh Đế để cho Lục Hằng đứng dậy. Nhàn thoại việc nhà. Biểu hiện đối với Lục Hằng viễn siêu thần tử thân cận. Thần lo liệu Lục Tranh hôn sự. Bệ hạ ngài cũng hiểu biết. Vĩnh Nhạc Hầu chỉ có một nữ. Đối với hắn một mực là như châu như bảo. Hắn lại tốt mặt, yêu cầu cũng nhiều. Thần cũng muốn đem Tranh Nhi hôn lễ làm được càng long trọng, để cho kinh thành bách tính náo nhiệt một chút. Lục Hằng trên mặt hiện lên tự hào. Hắn cũng không nghĩ tới Lục Tranh hôn lễ được chứng minh là điềm lành. Một năm cũng là mưa thuận gió hòa, chiếm được trời xanh chúc phúc. Long Khánh Đế hơi mang theo mấy phần không đành lòng. Lục Hằng là cái không có giá tâm người. Để cho hắn quang vinh nuôi, hắn ngoan ngoãn đem tướng quân giao cho Lục Tranh. Chấm có chuyện cùng ngươi nói. Lại không đành lòng, Long Khánh Đế vẫn như cũ mở miệng. Chấm vừa rồi cùng Cố Trạm nói qua, tại Tranh Nhi đi đón dâu ngày đó, trước mang theo Tranh Nhi đi thiên đàn tế thiên, sau đó tại đi thái miếu. Tế tổ đón dâu giờ lành nhất định tại hoàng hôn. Triều thần ngược lại hít sâu một hơi. Cái này còn để cho hoàng tử chơi như thế nào, lúc trước được sủng ái nhất bát hoàng tử đều không Lục Tranh đãi ngộ. Có thể ở kết hôn lúc có tư cách tế thiên cùng tế tổ, hoàng tử cũng chính là thái tử cưới thái tử phi. Nhưng có phải hay không tất cả thái tử cưới thái tử phi đều có tư cách này? Tối thiểu tiên đế thái tử liền không có, bất quá đương sơ tiên đế thái tử nếu là cưới tiếp Lục hoàng hậu lời nói, tiên đế nhất định sẽ mang theo thái tử đi tế tổ. Lục Hằng ngẩn ngơ. Long Khánh Đế một mặt trịnh trọng. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên cáo tri Cố Trạm liền sẽ không lại sửa đổi. Lục Hằng quay đầu. Lục Tranh vẫn như cũ rất bình tĩnh siêu nhiên. Phảng phất bọn họ chỗ thảo luận sự tình cùng bản thân không quan hệ đồng dạng. Lục Hằng mím mím khóe miệng, đựng đầy vui sướng, con mắt dần dần lạnh xuống, quang mang ảm đạm. Lục Hằng, ngươi cũng minh bạch tỉ tỉ ngươi tâm tư. Chấm không có quên qua nàng cùng Lục gia đối với chấm ủng hộ. Cũng chưa quên thái tổ tiên đế ba lần bốn lượt căn dặn đối với Lục gia tha thứ hậu đãi. Long Khánh Đế nói ra, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, chấm. Thần không ủy khuất, Lục Hằng nói ra. Thần thay thế Lục Tranh khấu tạ bệ hạ hậu ái. Nguyên bản thần cũng nghĩ tìm một cơ hội dẫn Tranh Nhi đi thần phủ linh vị trước tế điện một phen. Nhất tựa như thần phụ tôn nhi thành thân, đón dâu đến lại là Lý gia ngoại tôn nữ, phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ hài lòng. Long Khánh Đế, Lục Hằng biến, Long Khánh Đế có một chút đoán không ra Lục Hằng xáo lộ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1399 Long Khánh Đế chơi xỏ lá một mực phảng phất thần du thiên ngoại, Lục Tranh cũng nhìn nhiều Trấn Quốc Công Lục Hằng một chút. Dựa theo ngày xưa quen thuộc, Trấn Quốc Công nhất định sẽ liều chết phản đối, thậm chí không tiếc chuyển ra Lão Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu ngăn cản Long Khánh Đế mang Lục Tranh đi tế thiên tế tổ. Lục Hằng nói ra, bệ hạ vì bút thú vị các 520 hộp quai web bơ u v quy quy cơ quy u gơ e 520 co Tranh Nhi cân nhắc chu toàn, thần khấu tả bệ hạ Long ăn. phảng phất Long Khánh Đế giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái đồng dạng, Lục Hằng tràn đầy cũng là cảm kích. Long Khánh Đế lần nữa cường điệu, Lục Hằng, chấm là dự định dẫn Tranh Nhi đi tế tổ. Thái miếu là hoàng thất thái miếu, công thần hôn quý đều đứng hàng đo điện. Ngươi cần phải nghe rõ ràng. Bệ hạ, thần nghe rất rõ, Tranh Nhi đi thái miếu tế bái là thần mong muốn. Vừa vặn cũng làm cho tỷ tỷ thấy rõ ràng Lục Tranh trưởng thành, chỉ cần hoàng thượng không ở chỗ này lúc bức Lục Tranh vào cung, hắn còn có cái gì không thể dàn xếp, hắn không thèm để ý mất đi mặt mũi vẫn là vi thần tôn nghiêm. Chỉ mong Lục Tranh có thể bình an. Trước kia hắn còn trông cậy vào Lục Tranh thay thế mình hoàn thành thái tổ cùng phụ thân khôi phục Liêu Đông nguyện vọng. Giờ này khắc này, Lục Hằng cảm thấy Lục Tranh bình an so với cái gì đều trọng yếu. Chiến tranh là muốn chết người thổ thương. Lục Hằng nếu như cũng đã bất công đến Lục Tranh trên người, hắn cũng không muốn giãy giụa nữa chần chờ. Làm tiếp đến xử lý sự việc công bằng. Đối với Lục Tranh mà nói, hắn xử lý sự việc công bằng chính là to lớn nhất bất công. Bất công Trần Bình. Bất công các nhi tử mình. Lục gia cần Lục Tranh, bằng không hắn các con về sau sợ là đều muốn bị đào thải. Hắn không như cha thân, đã có thể đánh thắng trận còn có thể dạy bảo nhi nữ. Lục Hằng không dám nói bản thân có bao nhiêu ưu tú xuất sắc, nhưng so với hắn công hôn đệ tử xem như siêu quần bạc tụy. Tỷ tỷ của hắn so với chính mình còn muốn xuất chúng. Mà hắn nuôi ra các con, không đề cập tới cũng được. Thua thiệt Lục Tranh 5 tuổi liền vào cung, mặc dù chịu không ít khổ, nhưng là Lục Tranh cũng không nhận đại trưởng. Công chúa cùng trấn quốc công phu nhân chờ người ảnh hưởng trưởng thành có thể sánh vai lão quốc công người. Lục Hằng thấp giọng nói ra. Thần tuy là phụ thân thân tử, nhưng là Tranh Nhi mới là phụ thân người thừa kế. Vô luận là lãnh binh vẫn là còn lại phương diện, hắn cực kỳ giống phụ thân, thần vẫn muốn bắt chước phụ thân. Cũng bất quá là học một chút xa lông. Tranh Nhi thừa tập phụ thân thần vận. Long Khánh Đế thở dài một hơi, ngươi suy nghĩ minh bạch, thế nhưng là để cho chấm khó phạm vào. Lục Hằng phản kháng, Long Khánh Đế có lý do cưỡng ép cướp đi Lục Tranh. Có thể Lục Hằng nghe lời nghĩ thông suốt rồi, Long Khánh Đế phản mà không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Nếu không quá khi dễ người thành thật Lục Hằng, hơn nữa Long Khánh Đế lo lắng Tranh Nhi đồng tình Lục Hằng, ngược lại cách xa mình, hắn đem Lục Tranh cho rằng người thừa kế. Lục Hằng cũng đem hắn nhìn lầm Lục gia người thừa kế. Đây chẳng phải là thái tổ tiên đế kỳ vọng nhìn thấy kết quả Tranh Nhi tái giá cố sao? Long Khánh Đế đều có điểm hâm mộ hắn. Bất quá cũng chính vì hắn cưới được Lục Hoàng hậu mới có hôm nay cuộc diện thật tốt. Hắn không thể lo lắng nhận hồi Lục Tranh mà đánh mất chủ động. Long Khánh Đế còn băn khoăn Lục gia bí mật. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn lúc này đem Lục Tranh tiếp tục phóng tới Lục gia cũng có thể bảo đảm bản thân an toàn. Dù sao Lục Tranh hiện tại nếu là mưu phản, danh không chính ngôn bất thuận, không có người sẽ thừa nhận hắn. Long Khánh Đế có thể mượn Lục Tranh hất lên Lục gia ra tiếp tục chỉ điểm Lục Tranh trị quốc mà không sợ hắn có quá dã tâm lớn. Lại để cho triều thần cùng hoàng tử trong lòng rõ ràng Lục Tranh phân lượng. Tất nhiên Lục Hằng thức thời như vậy, chấm cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Liền để Tranh Nhi tại trấn quốc công phủ thành thân. Long Khánh Đế nói ra, nguyên bản chấm định đem hôn lễ rời được trong cung. Lục Hằng âm thầm may mắn bản thân không tiếp tục hồ đồ. Cố tứ gia cảnh cáo để cho Lục Hằng thanh tỉnh kiên định rất nhiều. Trần Bình ra kinh về sau, Lục Hằng triệt để nghĩ thông suốt tất cả. Bọn họ quân thần lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Bệ hạ, triều thần cùng nhau quỳ xuống. Thần thừa nhận Lục Hầu gia công hôn rất cao, cũng kính nể Lục Hầu gia, đồng ý tổ chức lớn Lục Hầu gia hôn sự. Thần phản đối bệ hạ vì thế đi tế thiên, càng phản đối Lục Hầu gia cùng bệ hạ cùng đi. Hắn thông minh không đề cập tới tế tổ. Lục Tranh là Long Khánh Đế nhi tử, có thể tế thiên người trừ bỏ bệ hạ chính là thái tử. Nếu như bệ hạ sách hắn vì thái tử, thần cũng không dám phản đối bệ hạ tế thiên quyết định. Triều thần không có chờ được trấn quốc công phản đối thanh âm, vì bọn họ kiên trì tín ngưỡng, Bọn họ chỉ tốt chính mình ra mặt khẩn cầu Long Khánh Đế thu hồi tế thiên mệnh lệnh. Trong lòng bọn họ oán trách Trấn Quốc Công làm sao lại đột nhiên nghĩ thông, trước kia Trấn Quốc Công thế nhưng là một mực gắt gao đè lại Long Khánh Đế cho Lục Tranh cao hơn hoàng tử đãi ngộ. Trấn Quốc Công nghĩ thông suốt rồi, bọn họ chỉ có thể trực diện Long Khánh Đế. Hết lần này tới lần khác bọn họ không có Trấn Quốc Công cùng bệ hạ tình cảm tình cũ. Càng không có Lục gia chiến công làm chỗ dựa. Lục gia là thái tổ tiên đế hai vị đế vương hứa hẹn cùng quốc cùng thích gia tộc. Coi như hiện tại Cố gia nổi tình cũng không bằng Lục gia. Long Khánh Đế nói ra. Là chấm đi tế thiên tế tổ. Muốn mang cách đó nhi tử đi. Các ngươi quản được sao, chẳng lẽ các ngươi phản đối bất mãn. Chấm liền muốn nhượng bộ không được, thế nhưng là đứng thái tử là quốc sự. Bệ hạ cũng làm nghe thần tử ý kiến. Tuân theo tổ chế. Như thế mới có thể để cho bách tính an tâm. Long Khánh Đế dương lên đuôi lông mày. Thân thể dựa vào long ỉ chỗ tựa lưng. Mang theo vài phần vô lại. Chấm có nói qua sắc lập thái tử sao, chấm khi nào nói qua sách tranh nhi vì thái tử, hơn nữa tiên đế lúc. Tiên đế liền mang qua tề vương đi tế thiên. Đương nhiên cũng mang qua chấm. Lúc ấy thái tử cũng không nói gì thêm nha. Triều thần cũng không có phản đối tiên đế. Không cho tiên đế đi tế thiên tế tổ. Triều thần. Bệ hạ đây là trực tiếp hất bàn cách chơi, chỉ sợ bệ hạ là cùng Cố Tứ gia họp a. Đụng tới bận tâm hiền danh hoàng đế, triều thần còn có thể dựa vào lễ giáo thể thống khuyên can một phen. Thế nhưng là đụng tới vô lại. Triều thần có thể làm sao, mặc dù triều thần riêng phần mình có xem trọng hoàng tử. Cũng nguyện ý giúp xem trọng hoàng tử một cái. Long Khánh Đế thái độ kiên quyết trực tiếp hất bàn. Bọn họ cũng phải bận tâm gia tộc mình cùng giới mệnh. Long Khánh Đế cao cao nhích mép lên, khó trách Cố Trạm luôn luôn chơi xỏ lá. Hắn cũng nếm đến chơi xỏ lá lợi lộc. Hoàng đế chơi xỏ lá, bất luận cái gì đều gánh không được. Bệ hạ, thần. Vô luận các ngươi là đi quỳ cửa cung, vẫn là như thế nào, chấm cũng sẽ không cải biến tâm ý. Long Khánh Đế nói ra. Chấm gọi các ngươi vào ngự thư phòng. Không phải vì nghe các ngươi ý kiến phản đối. Cùng thánh nhân dạy bảo. Chấm chỉ cần các ngươi tuân theo thánh mệnh. Chỉ cần chấm vẫn là hoàng đế, là chủ tử các ngươi nghe lệnh là được. Chấm không cảm thấy mang tranh nhi tế thiên tế tổ vi phạm thái tổ tiên đế nguyện vọng. Ngược lại chấm cảm thấy thái tổ cùng tiên đế sẽ cao hứng nhìn thấy một màn này. Trừ bỏ tranh nhi bên ngoài. Người khác cũng không xứng, Long Khánh Đế thăm thẳm nói ra. Ai phản đối? Người đó liền lấy xuống mũ quan. Chấm không làm khó dễ trưởng trách các ngươi. Ăn cho phép các ngươi từ quan hồi hương. Quỳ trên mặt đất triều thần sắc mặt ngưng trọng, gần như đồng thời rủ xuống cúi đầu. Từ quan không được a. Vì chút chuyện nhỏ này từ quan, bọn họ phí công đọc sách sách thánh hiền. Lục Tranh cười chào phúng một tiếng. Triều thần sắc mặt càng lộ vẻ xấu hổ. Không quá lâu trải qua quan trường, người sớm đã luyện được gắng chịu nhục công phu. Long Khánh Đế nói ra, tất cả đi xuống a. Tuân chỉ. Triều thần thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1400 không cần cùng Long Khánh Đế cứng rắn, căn bản không dùng. Triều thần lãnh hội được hoàng thượng vô lại cố chấp, đồng dạng minh bạch Long Khánh Đế đối với Lục Tranh chấp nhất. Lúc này, bọn họ lại phản đối lời nói. Không chỉ có hiện tại mất chức, về sau chờ Lục Tranh trở lại hoàng thất, làm hoàng đế. Chẳng lẽ Lục Tranh sẽ không lôi chuyện cũ đắc tội, rõ ràng tương lai hoàng đế là mỗi cách làm quan tối kỵ. Nếu như đụng tới lòng dạ hẹp hòi hoàng đế còn sẽ liên lụy toàn cả gia tộc. Lục Tranh tâm nhãn lớn sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lục Tranh bình thường tàn nhẫn tác phong. Triều đình trọng thần cũng không dám cược. Huống chi bọn họ mặc kệ ủng hộ xem trọng qua hoàng tử nào. Dứt bỏ lợi ích gút mắt. Chỉ riêng nhìn tài cán. Trong hoàng tử không người có thể cùng Lục Tranh kề vai. Một khi Lục Tranh kế thừa hoàng vị. Bây giờ Thái Bình thịnh thế có thể nhiều kéo dài mấy chục năm. Thậm chí về sau quốc triều so hiện nay càng cường đại phồn vinh. Long Khánh Đế vì quốc gia tuyển một cách thỏa đáng người thừa kế. Trong ngự thư phòng, Trấn Quốc Công nói ra, bệ hạ nếu không bên cạnh phân phó, thần cũng cáo lui. Lục Hằng, Long Khánh Đế dừng lại một cái chớp mắt. Tranh Nhi cũng cùng đi chứ. Cố Trạm nháo chấm một ngày. Chấm muốn an tĩnh một hồi. Tuân chỉ. Lục Tranh sau tại Trấn Quốc Công một bước rời khỏi ngự thư phòng. Tổng quản thái giám cẩn thận từng ly từng tí bưng lên trà nóng, không dám ngắm Long Khánh Đế sắc mặt. Long Khánh Đế chậm rãi rộng trà. Cố Trạm xuất cung không nghe nói Vĩnh Nhạc Hầu chính cùng quân chủ cùng một chỗ an bài đưa Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân xe ngựa. Vĩnh Nhạc Hầu yêu cầu xe ngựa là bịt kín, không thể thấu một chút xíu gió. Hắn nhưng lại đem Lý Thị đặt ở trong lòng, cũng được theo hắn giày vò. Hắn muốn cái gì liền chuẩn bị cái gì. Ngươi đi cùng Hoàng Quý Phi nói, chấm đáp ứng để cho Cố Trạm như ý. Hắn càng mau rời đi Hoàng Cung, chấm đau đầu còn có thể dễ dàng một chút. Là nô tài cách này cũng làm người ta đi cho Hoàng Quý Phi truyền lời. Kỳ thật ngài chính là không đề cập tới, Hoàng Quý Phi cũng sẽ theo Vĩnh Nhạc Hầu. Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ, Hoàng thượng mau chóng để cho Vĩnh Nhạc Hầu xuất cung bất quá là lấy cớ thôi. Vẫn là sợ Vĩnh Nhạc Hầu thụ ủy khuất. Hoàng thượng không biết bây giờ Vĩnh Nhạc Hầu thanh danh. Hậu cung phi tần cách nào còn dám không coi Cố Tứ gia là làm thần tử như phi, giáo huấn còn chưa đủ hiểu sâu lúc đầu đày vào lãnh cung như phi. Đã chuyển thành ban thưởng chết rồi. Vì như phi xuất khí cung nữ bị Đông Hán mang đi thẩm vấn. Cung nữ muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Đông Hán cực hình so Cẩm Y Vệ hung tàn hơn. Dù sao thái giám cỡ nào biến thái. Cố Trạm phá hủy chấm kế hoạch, chấm không nghĩ tới Lục Hằng dạng này cố chấp tính tình cũng sẽ thù Cố Trạm ảnh hưởng. Long Khánh Đế nhấp một ngụm trà. Con ngươi sâu thẳm đen kịt. Cũng không thể cũng là Cố Trạm tác dụng. Lục Hằng cảm nhận được tỉ tỉ của hắn dùng tâm lương khổ. Hừ. Lúc này không đề cập tới Trấn Quốc Công phu nhân sinh ra là vô tội. Tổng quản thái giám trong lòng run lên. Long Khánh Đế tiếng cười trầm thấp. Không phải chấm đối với hoàng hậu có áy náy ái mộ, chấm sợ là dung không được nàng như thế trêu đùa tại chấm thôi. Xem ở Tranh Nhi trên mặt mũi, chấm liền phó được hồ đồ một lần. Long Khánh Đế vốn là dự định để cho Lục Tranh ghi tạc Lục hoàng hậu danh nghĩa. Hoàng hậu đích tử kế đế càng có thể minh chính ngôn thuận. Long Khánh Đế buông xuống chén trà. Không biết Lục Tranh cùng Lục Hằng nói đến như thế nào. Lục Hằng đối với Tranh Nhi càng thêm thổ lộ tâm tình. Hắn có dự cảm nắm vững trường sinh bí mật đã không xa. Trấn Quốc Công phía trước, Lục Tranh lạc hậu hắn một bước xa. Tranh Nhi đối với hôn lễ nhưng còn có yêu cầu khác, ngài đã an bài cực kỳ chu toàn. Ta cùng Giao Giao đều rất hài lòng. Lục Tranh không nghĩ tới Lục Hằng hoàn toàn vứt bỏ Trấn Quốc Công phu nhân nhúc tay hôn lễ. Mượn Trấn Quốc Công phu nhân dưỡng bệnh, Lục Hằng tự mình lo liệu hôn lễ. Thậm chí cùng lễ bộ những người kia tranh luận. Đối với lễ bộ yêu cầu so Cố Tứ gia còn nhiều. Dù sao Lục gia nội tình khá sâu, Lục Hằng đọc sách lại so Cố Tứ gia nhiều. Rất nhiều cổ lễ quy củ nghi thức Cố Tứ gia đều không biết, Lục Hằng lại là có thể nói ra rất nhiều đến. Lễ bộ quan viên tại Cố gia bị Cố Tứ gia oán hận, đi Trấn Quốc Công phủ bị Lục Hằng giáo huấn. Lục Tranh nghe tới tin tức là tới kiểm sát hôn lễ phải chăng đi quá giới hạn, lễ bộ quan viên tóc đều nhanh rơi sạch. Hai nhà đều không thể trêu vào, hơn nữa đều nói không lại. Lục Hằng dứt bỏ ngày xưa ôn tồn lễ độ tác phong, hung hăng dạy lễ bộ quan viên làm người. Lục Hằng quay đầu nhìn xem như Tùng Bách giống như tuấn mỹ thẳng tắp Lục Tranh, phảng phất có thể ở Lục Tranh trên người tìm tới quen thuộc thân bóng dáng. Hắn làm sao lại muốn không đến đâu, tỉ tỉ của hắn cho tới bây giờ cũng là một cái yêu vết rõ ràng người. Ngươi hài lòng liền tốt. Lục Hằng không thèm quan tâm chân tướng như thế nào, cũng không muốn nhọc nhằn đi chứng minh cái gì. Tranh Nhi được chứ, kỳ ta vì sao thay đổi thái độ, ngài thái độ có trọng yếu không? Lục Hằng ngạnh một lần, lắc đầu cười khổ. Ngươi thật đúng là một câu bên trong. Năm đó ta không nghĩ ngươi vào cung, lại không yên lòng đại trưởng công chúa. Bệ hạ cũng không biết nghe vị ấy cao nhân đắc đạo lời nói. Nói ngươi thân mang phú quý. Vượng nhất bệ hạ. Thường cùng bệ hạ trước người. Bệ hạ long thể khỏe mạnh. Cái kia một trận bệ hạ tổng gặp ác mộng. Tinh thần tình huống thật không tốt. Từ khi ngươi vào cung về sau. Bệ hạ dần dần chuyển tốt. Lục Tranh nhíu mày. Vì để cho ngươi vào cung lại ở lại trong cung. Có người vì thế nhọc lòng. Ngươi cũng không phụ lòng phần này khổ tâm. Rất nhanh liền trong cung đứng vững gót chân. Bệ hạ đối với ngươi so đối với còn lại hoàng tử dụng tâm được nhiều. Lục Hằng nói lên cái kia một đoạn cố sự, rất muốn đem tất cả nói ra, toàn bộ nói cho Lục Tranh biết được. Lục Tranh nhẹ nói. Trấn quốc công phu nhân độc là Trần Bình dưới. Mà ở Trần Bình thành thân lúc uống chén rượu giao bôi trung hậu tuyệt tử bí dược. Ngày đó Trấn quốc công phu nhân kém chút bị thái hậu rượu độc giết. Nàng mấy năm này cũng không thiếu từ trong cung thu thập một chút không thể nói rõ bí dược. Lục Hằng mắt tối sầm lại. Thân thể lay động. Nàng điên Lục Tranh đỡ lấy Trấn quốc công cánh tay. Nhàn nhạt nói. Thoạt nhìn không điên. Đem Trần Bình đưa ra kinh thành triệt để mất đi bệ hạ tín nhiệm còn không được nàng đây là. Lục Hằng nhìn xem bình tĩnh Lục Tranh. Ngươi đã sớm biết vì sao không ngăn cản nàng cho Trần Bình hạ dược ngài nói đùa. Ta vì sao muốn ngăn cản Lục Tranh buông ra tay mình. Chào phúng giống như nhích miệng. Ta chưa từng bỏ đá xuống giếng. Cho hắn thêm vào một phần độc dược. Đã là xem ở ngài mặt mũi. Chẳng lẽ ngài đau lòng. Ngài đau lòng hắn tại dân gian sinh hoạt. Có từng đau lòng qua ta Lục Tranh cười khẽ. Các ngươi đều tự giác tốt với ta. Hỏi qua ta cần không tranh nhi. Lục Hằng không hiểu trong lòng đau xót. Kéo lấy Lục Tranh ốm tay áo. Bờ môi nhúc nhích thì thào nói ra. Chúng ta không đề cập tới trước kia mọi chuyện. Lục Tranh nhích miệng tuyệt đối đừng cùng ta nói các ngươi bỏ ra bao nhiêu, có bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đắng bên trong. Ta tâm sớm đã cứng rắn như sắt, nếu không ta chết sớm trong cung. Lục Tranh đẩy ra Lục Hằng ngón tay. Từ ta khải hoàn về sau. Mệnh ta đã không phải ngươi. Hoàng thượng. Hoặc là Lục Hoàng hậu có thể thao túng. Lục hầu ra. Cung nữ đứng ở đằng xa rụt rè nói ra. Quận chúa để cho ngài nhanh lên một chút đi. Nàng cùng tiểu chú ý đại nhân đã ngăn không được Vĩnh Nhạc hầu. Cố tứ gia đối với tương lai con rể Lục Tranh cực kỳ kiêng kỵ tin phục. Tối thiểu tại Lục Tranh trước mặt. Cố tứ gia còn giảng chút mặt mũi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1401 gõ lại một bút cố tứ gia tối thiểu tại Lục Tranh trước mặt giả ra cái dáng sấp trưởng bối sắp tới. Cố cần đều ngăn không được hắn là. Tiểu cố đại nhân một mực che chở Lý phu nhân cùng song bào thai. Không cách nào phân tâm cố kỵ Vĩnh Nhạc hầu. Lục Tranh nói với Lục Hằng chính ngày xuất cung đi thôi, ta trước đưa nhạc phụ hồi phủ. Lục Hằng trong lòng ẩn ẩn có mấy phần mất mát. Lục Tranh đối với hắn hiếu thuận qua. Bất quá hắn tổng cảm thấy kém chút gì. Đã thấy nhiều Lục Tranh đối với cố tứ gia chiếu cố. Mỗi lần cố tứ gia gặp rắc rối. Lục Tranh bất đắc dĩ bên trong mang theo nhàn nhạt vui sướng giúp cố tứ gia thu thập loạn sạp hàng về sau. Lục Hằng dần dần minh bạch Lục Tranh đối với mình thiếu tín nhiệm. Hiếu thuận Lục Hằng bất quá là Lục Tranh nhất định phải gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ. Dù là cố tứ gia xông lại nhiều tai họa, Lục Tranh đều cam tâm tình nguyện hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Quốc công gia. Tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí. Lục hầu gia đối với ngài cũng là hiếu thuận. Ngài không giống cố tứ gia tùy tiện. Không cần Lục hầu gia thời khắc chú ý. Lục hầu gia mới đem trái tim nghĩ càng nhiều đặt ở cố tứ gia trên người. Ngài là không biết a. Cố tứ gia hôm nay bởi vì Lý phu nhân sinh sản. Mau đưa toàn bộ hoàng cung đều lật ngược. Như phi chờ được ban chết. Còn có mấy cái cùng như phi giao hảo phi tần hoặc nhiều hoặc ít thủ liên lụy. Ta không trách Tranh Nhi. Lục Hằng nhẹ nói. Ta trước là bỏ lỡ Tranh Nhi trưởng thành. Lại làm rất nhiều tự nhận là xử lý sự việc công bằng lại làm cho Tranh Nhi ăn thiệt thòi sự tình. Cố tứ gia nhiệt tình chân thành tha thiết. Có hắn ở bên cạnh nháo tranh cãi. tranh nhi cũng có thể càng tươi sống. Thời gian thú vị. Trấn quốc công phu nhân cho Trần Bình hạ dược sự tình, Lục Hằng toàn bộ sẽ không biết. Mấy ngày nay hắn cũng không thiếu ám chỉ khuyên giải. Nhưng mà Trấn quốc công phu nhân nhấc lên Trần Bình sẽ khóc. Khóc ủy khuất. Khóc nàng số khổ cháu gái vợ chờ chút. Lục Hằng đối với cái này bất lực. Huống chi Trần Bình rất khó lại về kinh thành. Trấn quốc công phu nhân nghĩ muốn trả thù Trần Bình cũng rất khó làm đến. Dù sao Trấn quốc công phu nhân có thể nắm vững phủ quốc công hậu viện. Sai sử động tôi tớ hạ nhân. Nàng không cách nào sử dụng ngoại nhân. Lục Hằng cho dù cùng nàng tình cảm dày đặc nhất lúc cũng sẽ không để cho nàng nhúc tay Lục gia bên ngoài bộ hạ cũ. Lục gia nhân mạch là lưu cho Lục gia người thừa kế dùng. Lục Hằng đã sớm bàn coi là tốt, chờ Lục Tranh thành thân, hắn liền đem Lục gia tất cả mọi thứ giao cho Lục Tranh. Hắn còn lại nhi tử chỉ cần giữ vững tiền bạc cùng tước vị liền tốt. Phụ thân cùng tỷ tỷ lưu lại nhân mạch phân cho con của hắn, Lục gia chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Lục Hằng phân phó tôi tớ cho Trấn quốc công phu nhân mua thật nhiều ăn vặt điểm tâm. Hắn lại tự mình đi mua sắm mấy món châu báu đồ trang sức. Trấn quốc công phu nhân tự nhiên vui vẻ Lục Hằng ôn nhu săn sóc. Lục Hằng nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười tâm tình thoáng dễ dàng mấy phần. Đến cùng, hắn cũng là nam nhân bình thường ở sâu trong nội tâm đối với Trấn quốc công phu nhân vẫn là oán. Nhạc phụ, a, cố tứ gia chính giáo huấn trong cung quản sự thái giám. Quay đầu nhìn thấy Lục Tranh. Sao ngươi lại tới đây? Hắn đột nhiên chừng Cố Sao một chút. Có phải hay không là ngươi cho Lục Hầu gia đưa lời nhắn? Cố Sao một mặt bất đắc dĩ. Ngài cuống họng vừa vặn chút. Nói ít mấy câu đối với ngài cuống họng có chỗ tốt. Ra là muốn nói sao? Còn không phải bọn họ xem thường ra trong cung trên dưới, ai dám xem thường ngài? Cố Sao khóe miệng giật một cái. Ngài cũng đừng làm khó dễ quản sự thái giám. Khó xử cái này gọi là khó xử sao? Ra là vì mẹ ngươi tốt. Cố tứ gia kéo lấy Lục Tranh, ngươi đến rất đúng lúc, giúp gia hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nhạc phụ bớt giận. Lục Tranh viện cố tứ gia. Hầu hạ người ngô tài không cách nào làm cho ngài hài lòng. Đây chính là bọn họ sai lầm lớn nhất. Mấy tên thái giám quản sự nhanh khóc. Bọn họ rất muốn há mồm biện bạch. Có thể Lục Tranh ánh mắt cảnh cáo nhìn qua, bọn họ không sai cũng phải nhận. Nhạc phụ đi trước làm bạn nhạc mẫu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta xử trí. Tốt, cố tứ gia gật gật đầu, giao giao lưu lại cùng Lục Hầu gia nói rõ ràng ra yêu cầu. Hắn nện bước vui sướng bước chân đi vào nhà bồi duyệt nương, ôm một cách thân thiết. Không phải cực kỳ như chính mình song sinh tử. Mặc dù nhi tử giống Lý Một Đầu để cho cố tứ gia có đốt đuốc lên. Nhưng là chính hắn cốt nhục vẫn là đau lòng. Song sinh tử không khóc không nháo. Yên tĩnh nhu thuận. Hoàn toàn không có cái mới sinh anh hài động một chút lại khóc sống không ngừng. Cố tứ gia phiền nhất hài tử khóc. Lúc trước cố san cố thủy từ giáng sinh sau liền không có dừng lại khóc. Làm cho hắn não nhân đau. Lúc ấy bản muốn nhìn một chút hài tử cũng bởi vì bọn họ luôn luôn khóc mà từ bỏ. Vẫn là duyệt nương cho ra sinh con tốt, nguyên một đám tử sau khi sinh liền rất ngoan ngoãn. Cố tứ gia không đi ôm lấy song sinh tử. Lại là vây quanh ôm hài tử nhũ mấu đi dạo. Thỉnh thoảng va vào các con gương mặt. Lý thị cười cười. Vịn cố cần cánh tay đứng dậy. Tứ gia. Chúng ta là muốn xuất cung sao? Ngươi đừng động. Một hồi ra ôm ngươi lên xe ngựa. Cố tứ gia ngăn lại Lý thị loạn động đánh. Đáy mắt hiện lên đau lòng. Nói là ngươi phía dưới chịu một đao. Ra lo lắng một hồi lại phải đổ máu. Vì hai người bọn họ. Duyệt nương chịu khổ. Hắn nghe nói không ít sản phụ sinh sản sao không ngừng chảy máu. Người liền không có. Bởi vậy cố tứ gia đặc biệt sợ Lý thị ra lại huyết. Mặc dù bà đỡ cùng thái y lần nữa biểu thị Lý thị thân thể không việc gì. Cố tứ gia dứt bỏ song sinh tử chen đến Lý thị bên người. Khua tay nói. Thật vất vả bệ hạ đối Lý. Ngươi đi chọn mấy thứ ra thích đồ vật. Cố cần. Bệ hạ đối Lý từ phương diện nào tính lên bất quá cố cần thông minh không có cùng phụ thân tranh luận. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Dù sao bệ hạ đối với phụ thân sủng ái đến cực điểm, không thèm để ý cho thêm chút ban thưởng. Cố Tứ Gia nắm ở Lý Thị bả vai, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nhi nữ cái đó đều muốn chính là không thiếu bạc sứ. Một chút cũng không biết rõ mua không nổi ra thích đồ vật thống khổ ngươi là bởi vì Như Phi mới sinh non. Cửu tử nhất sinh còn trong cung sinh nhi tử. Ra nhiều cần dược liệu đồ vật có lỗi sao? Như Phi là hoàng thượng phi tần. Hắn không quản lý tốt phi tần. Hoàng quý phi không quản lý tốt hậu cung. Chẳng lẽ không nên đền bù tổn thất ngươi? Cố Tứ Gia nói ra. Giao Giao không đồng ý ra. Giúp đỡ quá giám sát sự tình. Tức chết ra. Ngày bây giờ còn có mua không nổi đồ vật, tại sao không có? Cố Tứ Gia ủy khuất đem mặt vùi sâu vào Lý Thị cổ nhi. Mặc dù gia mình cũng có bổng lộc bạc, nhưng là đại ca yêu nguyên không cho ra tốn quá nhiều bạc. Hắn cùng Giao Giao nói. Mỗi tháng tháng từ 100 lượng tăng tới 300 lượng. Lý Thị nói ra là không đủ hoa. Đúng vậy nha. Gia cũng không quá dám ăn uống thả cửa. Chẳng biết lúc nào gia có thể giống đi hoàng thượng nội khố đồng dạng. Gia thích liền dọn đi. Căn bản không cần cân nhắc giá cả. Ngày xưa cũng là Tứ Gia mua cho ta ăn uống chơi, dùng. Lý Thị nói ra. Ta tại hậu trạch không dùng được bạc. Tích lũy một chút tháng bạc. Về sau Tứ Gia thiếu bạc dùng liền cùng ta nói. Không được. Cố Tứ Gia phủ định. Gia biết rõ ngươi đối với gia tốt, có thể gia không thể dùng ngươi tháng bạc. Ngón tay hắn đè lại Lý Thị bờ môi. Đầu ngốc. Gia chính là kiếm cớ hung hăng gõ bệ hạ một bút thôi. Dù sao bệ hạ đồ tốt quá nhiều. Chính hắn cũng sử dụng hết. Gia liền giúp một chút bệ hạ. Lý Thị trong lòng dâng lên mấy phần không cách nào coi nhẹ chua xót. Nàng tốt bạc cũng không ít, Lục Tranh đem tất cả Cố Tứ Gia coi trọng cùng vui vui mừng đồ vật chuyển lên xe ngựa. Cố Tứ Gia mới cao hứng bừng bừng cùng Lý Thị rời đi hoàng cung. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1402 đường đỏ trứng luộc. Cố Gia tự nhiên lại là một phen vui mừng hớn hở. Lý Thị bình an sinh con, hơn nữa một đời chính là hai đứa con trai, đem Cố lão phu nhân mừng đến không muốn không được. Nhìn xem đứa cháu này. Nhìn một cách tôn tử kia. Cố lão phu nhân chỉ cảm thấy tiểu tôn tôn đáng yêu xinh đẹp. Mảy may không chê giống Lý Dũng. Huống chi cháu ngoại giống cứu một chút cũng không hiếm thấy. Cố lão phu nhân hiếm có qua tôn tử về sau. Lôi kéo Lý Thị tay. Liên thanh cảm kích. Thằng khen Lý Thị là Cố gia đại công thần. Lão tứ cưới ngươi là hắn phúc khí. Bản thân có thai về sau, Tứ gia bị không ít tội, ta sinh sản lúc, Tứ gia lại một mực bồi tiếp ta. Lý Thị nằm ở mềm mại trên giường. Con mắt càng ngày càng ôn nhu. Gả cho Tứ gia mới là con dâu tu mấy đời phúc phận. Một bên nghe Cố Tứ gia cong lên khóe miệng. Bây giờ Cố gia tộc phủ bên trên sớm đã không thấy Phương Thị cùng Vong Thị tên. Cố gia đời sau sẽ chỉ nhớ ký Cố Tứ gia cưới vợ Lý Thị. Quốc triều công huân về sau. Cố lão phu nhân căn dặn Lý Thị hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng để cho nhũ mẫu ôm tiểu tôn tôn đi bản thân trong viện đi. Nàng trước nuôi hai ngày. Chờ Lý Thị ra trong tháng. Nàng lại đem tiểu tôn tôn trả lại. Lý Thị gật đầu đáp ứng. Mẫu thân tuyệt đối đừng mệt nhọc. Mọi thứ đều để cho nhũ mẫu hầu hạ là được. Cố lão phu nhân trên mặt cười ra nếp may, đại thủ bút cho đi Lý Thị không ít đủ để ra truyền châu báu đồ trang sức. Dù sao Cố Thanh là không có ý định tục huyền châu báu, phần lớn đều sẽ lưu cho Lý Thị. Lý Thị không chỉ có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn có thể thông cảm cố lão phu nhân cô đơn tịch mịch tâm tư. Cũng không đem song sinh tử đem đến xít sao. Lý Thị nói ra, Giao Giao sắp xuất các. Ta sợ là dậy không nổi lo liệu. Đến lúc đó lui tới khách khứa rất nhiều. Còn cần mẫu thân cùng tam tẩu bị liên lụy. Hài tử giao cho mẫu thân. Cũng tiết kiệm bị náo nhiệt hù đến. Ngài không nói. Ta cũng muốn là dày ra mặt cầu mẫu thân nuôi dưỡng bọn họ một thời gian. Cố lão phu nhân mặt mày hớn hở, tam phu nhân tiền thì thầm khen Lý Thị thật biết nói chuyện. Cố Cẩn là mẫu thân nuôi lớn, đem bọn họ giao cho ngài, con dâu yên tâm. Tốt, tốt, mọi thứ đều giao cho ta. Cố lão phu nhân sợ nhất con trai con dâu cùng bản thân không hiểu nhau nghĩ. Lý thị sự tình chuyện thỉnh giáo. Khắp nơi tôn trọng. Cố lão phu nhân có loại yêu nguyên bị các con cần cảm giác thỏa mãn. Nàng không thèm để ý quản gia huyện có phải hay không còn tại trên tay mình. Quan tâm là nhi tử đối với mình thân cận. Con dâu ỉ lại. Mặc dù cố lão phu nhân cũng cảm thấy mình không có gì sẽ dạy Lý thị. Nhưng là Lý thị khiêm tốn. Nhất là để cho nàng hài lòng. Ấu tử một mực cực kỳ hiếu thuận thân cận nàng. Cố tứ ra cái kia nhảy thoát tính tình. Không có Lý thị thỉnh thoảng nhắc nhở. Nàng bảo bối ấu tử tuyệt đối nghĩ không ra quan tâm tỉ mỉ hiếu thuận bản thân. Người khác nhà con dâu châm ngòi đến nhi tử cùng mẫu thân sinh phân, hoặc là chỉ cầu mẫu thân thân mật phù cấp bạc. Cố lão phu nhân nghe lão bọn tỉ muội hoặc sáng hoặc tối tố khổ cùng con dâu bóp cùng mắt đỏ gà tựa như. Tương phản cố lão phu nhân con cháu hiếu thuận con dâu hiểu chuyện thời gian đắc ý. Tứ để muội liền không lo lắng lão phu nhân không đem nhi tử trả lại tiền thì ngồi ở một bên bồi Lý thị nói chuyện phiếm. Ta coi lấy lão phu nhân thế nhưng là cực kỳ yêu thích song sinh tử. Có mẫu thân hỗ trợ mang nhi tử. Ta cũng có thể tốt hơn phụng dưỡng tứ gia. Có gì không tốt Lý thị cười nhẹ nhàng. Không dối gạt tam tẩu. Ta còn thực sự ngóng trông mẫu thân lại nuôi ra hai cái cố cẩn như vậy tính tình hảo hài tử. Trước kia nàng làm thiếp lúc. Sợ hãi chính thất ôm đi bản thân sinh nhi nữ. Chủ yếu còn không phải sợ đem nhi nữ nuôi lệch ra. Hoặc là để cho nhi nữ chịu khổ thụ ủy khuất. Không phải mình trên người đến rơi xuống thịt, lại thương yêu đều kém chút ý tứ. Mẫu thân là bọn họ đích ruột thịt tổ mẫu. Còn có thể bạc đãi bọn họ huống chi ta nhớ các con. Cũng có thể để cho người ta ôm trở lại thăm một chút. Không có so với cái này hạnh phúc hơn sự tình tam phu nhân tiền thị. Nghe tốt có đạo lý. Nàng hâm mộ. Đáng tiếc nàng cùng tam gia rất khó lại sinh ra nhi tử, mà cố lão phu nhân cũng sẽ không giúp nàng mang nhi nữ. Cố tam gia chỉ là con thứ. Tam tẩu. Lý thị trên mặt mang thêm vài phần mệt mỏi. Thập nhất công chúa hạ xuống sự tình 89/10 có thể thành. Ngày chuẩn bị sớm. Không chừng ngày mai ăn chỉ đã đến. Tiền thị đứng dậy hướng Lý thị chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Về sau tứ để muội có việc cứ việc phân phó ta. Nhi tử ta đem tứ để muội đích thân mẹ hiếu thuận. Nàng lại không phải là không có nhi tử. Còn cần không cùng chi chất tử hiếu thuận tiền thì vui vẻ hưng phấn. Tại Lý thì trước mắt đi dạo. Ta liền muốn một công chúa con dâu. Có phải hay không đến chuẩn bị cho thập nhất công chúa lễ gặp mặt thập nhất công chúa mẹ ruột. Ta cũng bị đi bái kiến, cũng không biết nàng có phải hay không cách hòa khí nương nương. Lưu Tần nương nương đi theo bệ hạ nhiều năm. Mặc dù thịnh sủng không còn. Nhưng bệ hạ là cách nhớ tình bạn cũ người. Lưu Tần nương nương tại hậu cung danh tiếng rất tốt. Từ không dễ dàng đắc tội với người. Tam tẩu chỉ cần thoải mái cùng Lưu Tần nương nương kiến lễ liền tốt. Lý thị chỉ điểm tiền thì vào cung bái kiến cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Thập nhất công chúa không thiếu bảo vật bạc. Tam tẩu tận tâm liền thành. Tiền thị yêu nguyên cực kỳ hưng phấn. Vội vàng cùng Lý thị cáo biệt. Trở về cùng cố tam gia thương lượng nhi tử thành thân sự tình. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngươi tam bá mẫu vì nhi tử cũng là tận tâm tận lực. Là đâu? Cố sao bưng đường đỏ trứng gà luộc. Phụ thân tự mình làm đến, ngài nếm thử xem. Lý thị mặt đỏ lên. Thực sự là tứ gia làm được đường đỏ luộc trứng mặc dù đơn giản. Có thể nhìn chén này đến bề ngoài rất tốt. Cố tứ gia nên nấu không ra. Phụ thân từ trong nồi vứt đi ra. Cũng coi là tự mình làm. Hắn đẩy tổ mẫu cho nương chuẩn bị tổ yến chờ thuốc bổ. Nói ngài thích ăn nhất đường đỏ trứng luộc. Cố sao đem chén canh đưa qua, Lý thị con mắt hiện lên một vẻ ôn nhu, nguyên lai tứ gia còn nhớ rõ đâu. Lý thị cúi đầu khuấy động đường đỏ trứng luộc, hạnh phúc ngọt ngào, để cho cố sao ngọt đến răng đều ẩm ẩm làm đau. Nương, cố sao chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt. Nghe Lý thị kể lể chuyện cũ. Thuận tiện làm chén này thức ăn cho chó ngày đó ta sinh tam ca của ngươi. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều rất cao hứng. Cố Cẩn lại là một xinh đẹp hài tử, đều vây tại Cố Cẩn bên người. Khi đó không người để ý ta, thậm chí có không ít người nói ta không còn sống lâu nữa. Ngày đó bên người tiểu nha hoàn đi phòng bếp muốn bát đường đỏ nước đều muốn bị làm khó dễ nửa ngày. Cũng không biết hôm đó tứ gia có phải là uống nhiều hay không, đột nhiên xông tới hỏi ta muốn ăn cái gì. Lý thị nuốt vào trong miệng đường đỏ nước đi sâu vào trong lòng, ta lúc ấy thuận miệng nói một câu đường đỏ trứng luộc. Sau đó ta làm trong tháng liền ăn nửa tháng, lúc ấy ta liền biết tứ gia là cái hữu tâm ôn nhu người. Chỉ là ta không nghĩ tới lần này có thể khiến cho tứ gia tự mình xuống bếp. Cố Sao há to miệng, được rồi, nương cao hứng liền tốt, coi như tứ gia tự mình làm. Kiên cường nữa nữ tử cũng sẽ bị việc nhỏ cảm động. Cố tứ gia thật có tâm, Lý thị dùng tình càng sâu. Nhìn tới ngươi là không có ý định đem trong đó một cách nhận làm con thừa tự đến ta danh nghĩa. Cố Thanh nhìn xem trang giấy quen thuộc đến cực điểm chữ viết. Có thể khiến cho hoàng thượng tự mình ban tên cho chất tử. Ta muốn không nổi. Đại ca cũng có nhi tử. Cách đó cần nhận làm con thừa tự. Cố tứ gia cười nói. Ngài nếu là ra thích hoàng thượng chữ. Chờ con trai của ngài ra đời. Ra đi trong cung cầu một lần. Cũng không khó khăn. Bất quá là một câu sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1403 ra so với ngươi còn mạnh hơn một câu sự tình. Lời này cũng chỉ có thánh sủng cực cao Vĩnh Nhạc Hầu có thể nói ra đến. Long Khánh Đế cho triều thần ban thưởng chữ thời điểm cũng không nhiều, chớ nói chi là cho triều thần nhi tử đặt tên. Cố Thanh rất dễ dàng liền đánh giá ra, song sinh tử tên hẳn là Long Khánh Đế giúp Cố Tứ Gia bắt đầu. Dù sao Cố Tứ Gia cho nhi nữ đặt tên quả thực làm người đau đầu. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ Gia nhi nữ đông đảo. Cơ hồ mỗi lần đặt tên đối với Cố Thanh cũng là một cái thống khổ tra tấn. Bởi vì Cố Tứ Gia cho tới bây giờ liền không có ý thức được bản thân cho nhi nữ đặt tên không tốt. Cố Thanh lại không thể nói thẳng tổn thương ấu để lòng tự trọng, chỉ có thể dùng quanh co phương pháp thuyết phục hắn. Cho Cố Cẩn đám người nhất định tên rất hay về sau. Cố Thanh cảm thấy so cùng bạn đồng sự cãi lộn đều mệt mỏi. Hắn đến nghỉ ngơi vài ngày mới có thể chậm qua khẩu khí này. Ngươi hướng ta khoe khoang bệ hạ đối với ngươi sủng ái bị đại ca đã nhìn ra. Cố Tứ Gia bưng lấy bản thân dương dương đắc ý khuôn mặt. Sú Mỹ nói. Có rõ ràng. Như vậy nha, ra không phải nhất định phải khoe khoang, mà là thực lực không cho phép ra điều thấp. Cố Thanh. Lại là Cố Sao dạy lời nói, nghe cũng rất để cho người ta bực bội. Đại ca có muốn hay không nhi tử mình bị bệ hạ mệnh danh đâu. Cố Tứ Gia xích lại gần Cố Thanh. Kỳ thật ra cảm thấy mình cho chất tử lấy tên so bệ hạ. Làm phiền tứ để vào cung cho hắn cầu bệ hạ ban tên cho. Cố Thanh đẩy ra không biết xấu hổ Cố Tứ Gia, ta còn không muốn để cho nhi tử hận ta cả một đời. Cố Tứ Gia tiếc nuối thở dài, các ngươi đều không có cảm nhận được ra đặt tên thâm ý, không người để ý giải ra. Cố Thanh khóe miệng giật một cái. Cố Tứ Gia mọi người đều say, hắn độc tỉnh diễn xuất quả thực cực kỳ cần ăn đòn. Lão Tứ, nhận làm con thừa tự sự tỉnh. Đại ca Cố Tứ Gia lão luyện thành thục vỗ vỗ huyên trưởng bả vai. Ngài muốn tin tưởng mình. Ngài được tích. Luôn có thể sinh ra con ruột. Nếu không ngài chịu khổ dược không phải ăn chùa ra mỗi ngày bị ngài đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Khắp phủ chạy loạn. Vì sinh Vĩnh Nhạc Hầu thể diện. Gia còn cần nhận làm con thừa tự nhi tử cho ngươi. Gia chẳng phải là quá bị thua thiệt. Cố Thanh nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia, lấy tay ra a. Cố Tứ Gia ngoan ngoãn thả tay xuống. Ra chính là an ủi một chút đại ca. Cho đại ca phình lên sức lực. Không ý tứ khác. Mặc dù lần này đại ca lại được cái khuê nữ. Ngày thân thể đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Sẽ còn để cho tỷ nữ thì thiếp mang thai. Ngày giống như cầm y về chỉ huy sứ học một ít. Hắn sống nhiều như vậy khuê nữ. Không phải như trước đang kiên trì Cố Thanh một chút đều không có được an ủi đến. Một chút cũng không vui vẻ. Liền không thể tuyển người tốt tương đối một phen cầm y vệ chỉ huy sứ thế nhưng là có mười mấy đứa con gái đâu. Cố Thanh tuổi tác so Cẩm Y vệ chỉ huy sứ lớn hơn nhiều. Hắn tin tưởng có thể có con ruột. Đều sợ thân thể gánh không được. Thôi, Cố Thanh không cho dây dưa tiếp nữa, nhận làm con thừa tự sự tình về sau cũng không nhắc lại. Nếu là hắn từ đầu đến cuối không có nhi tử, Cố Cẩn cũng đều vì hắn cung phụng hương hỏa. Hắn không sợ không người tế bái. Lão tứ hồ nháo là hồ nháo một chút, huyên để bọn họ tình cảm rất sâu. Cố Thanh rảnh rỗi mới phát giác bên cạnh mình dùng bút mực nghiên mực những vật này cũng là lão tứ đãi đổi lại. Hoặc là đi hướng hoàng thượng đòi lại. Cố Thanh ra thích để ý đồ vật, chỉ cần cố tứ ra có, cố tứ ra đều sẽ đưa tới. Hắn không có yêu thương ấu đệ. Đệ muội tại sao sẽ ở trong cung sinh sản? Cố Thanh nhíu mày. Ngươi lại đem hồi không ít ban thưởng. Ta thay ngươi lo lắng. Lão tứ a, ngươi khi nào mới hiểu được có chừng có mực đạo lý bệ hạ sủng ái. Đại ca, gia dám muốn bệ hạ dám cho, gia liền hảo hảo nhận lấy cảm kích bệ hạ liền xong rồi. Cố tứ gia tràn đầy không thèm để ý nói ra. Cái này còn cần lo lắng đại ca chính là nghĩ quá nhiều. Bệ hạ cùng gia thân cận đây. Cố Thanh thăm thắm thở dài, lão tứ quá quật cường. Hoàng thượng dự định mang theo Lục Hầu gia tại kết hôn ngày đó tế thiên tế tổ. Phúc phúc. Cố Thanh một miệng trà phun ra, vẻ kinh hãi tràn ngập, cái gì bệ hạ có thể nào như thế tùy hứng triều thần. Liền không có phản đối ngài quá đề cao triều thần. Bọn họ đã tích mệnh. Lại sợ bị bãi quan. Càng sẽ không vì còn lại hoàng tử khuyên giải bệ hạ. Bọn họ còn không bằng ra có cốt khí đâu. Lão tứ có biết hay không ở trong đó hàm nghĩa không phải liền là tương đương với thái tử đại ca, làm sao lại không chuyển qua đến con thái tử, không phải ai cũng có thể làm. Bệ hạ đem Giang Sơn lưu cho nhất tiền đồ yêu thích nhất nhi tử có lỗi sao? Cố tứ ra gật gù đắc ý. Ra liền hỏi đại ca một câu. Ai so Lục Hầu gia càng thích hợp? Cố Thanh không lên tiếng. Cố tứ gia lời ấy ngay thẳng, lại không cách nào phản bác. Thế nhưng là Lục Hầu gia còn không có quy tông. Cái này không thích hợp. Cho nên Lục Hầu gia còn không phải thái tử điện hạ a. Đại ca cũng không thể bởi vì chính mình rảnh rỗi về sau. Cũng không biết dùng đầu óc. Cố tứ gia chỉ huyệt thái dương, nhẹ nói, hoàng thượng là đem Lục Hầu gia cho rằng Lục Hoàng hậu nhi tử. Lão tứ đừng hỏi, gia không biết làm sao hồi chuyện. Cố tứ gia nhẹ nhàng lắc lư cây quạt. Gia tuyệt sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Huống chi chân tướng như thế nào. Đối với gia, đối với Lục Hầu gia đều không cái gì ảnh hưởng. Gia chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Cố Thanh dần dần tỉnh táo lại. Cười khổ nói. Ta làm cả một đời quan. Điều nhiên nửa đời người quan đạo. Suy đoán về hạ thánh ý. Còn không bằng ngươi. Cố tứ gia cười khẽ, không bằng gia không phải nên. Bất quá đại ca cũng không cần thương tâm, gia chính là so đại ca thoáng thông minh một chút. Là, lão tứ nói đến đều đúng, ngươi thông minh hơn ta. Cố Thanh lười nhắc lại đi cùng cố tứ gia tranh luận, dù sao ấu để thông minh, hắn cũng thật cao hứng. Cố tứ gia nói ra, bất quá đại ca còn dạy nuôi thành Cố Cẩn, ngài thực lực so ra mạnh một chút. Cố Cẩn còn không phải con của ngươi, ta lo lắng. Lục Hầu gia cùng Cố Cẩn luôn có một hồi, ta đã xem không hiểu bọn họ. Tất nhiên xem không hiểu. Người trẻ tuổi sự tình liền để cho chính bọn hắn giải quyết. Gia tin tưởng bọn họ sẽ không làm để cho Giao Giao thương tâm khó xử sự tình. Cố tứ gia thần sắc bình tĩnh. Phảng phất thấy được về sau kết quả đồng dạng. Có Giao Giao tại. Gia là một chút cũng không sợ. Cố Thanh bứt lên khóe miệng, hắn thật đúng là không bằng ấu đệ. Thừa nhận ấu đệ so với chính mình ưu tú một chút không khó, ngược lại có loại có thể gặp tổ tông cảm giác tự hào. Đại gia, tứ gia thánh chỉ đến. Tùy tùng tại cửa ra vào cùng truyền. Thánh chỉ lão tứ ngươi lại làm cái gì, hẳn là bệ hạ tứ hôn. Thập nhất công chúa gả cho cố gia. Tam ca cùng bệ hạ kết thông gia. Liền nhanh như vậy dưới tứ hôn ý chỉ duyệt nương làm việc chưa bao giờ để cho ra hao tâm tổn trí. Nàng trong cung bị đại nạn. Hoàng quý phi cùng bệ hạ tổng phải nhanh một chút tứ hôn. Cố tứ gia chắc chắn nói. Không chừng nuôi dưỡng thập nhất công chúa Lưu Tần nương nương đều có thể được tấn thăng. Dù sao chúng ta Cố gia cùng đừng phò mã không giống nhau. Vì ấy phò mã xuất thân có Cố gia lợi hại, ngươi đem lão quốc công để chỗ nào? Cố tứ gia ngạnh ở. Cố Thanh cười nói. Lão tứ nhớ lấy không kêu không gấp. Cố gia bây giờ còn không bằng Lục gia. Về sau có thể hay không thay thế Lục gia. Liền muốn nhìn Tố Cẩn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1404 bước ngoặt, Cố Thanh đối với cái này có phần có lòng tin. Cố Cẩn tính cách so Lục Tranh càng thích hợp quan trường. Lục Tranh bản thân quá kiêu ngạo. Cố Thanh cùng Cố Tứ gia cùng đi đến tiền viện, Cố Tam gia đã để người sắp hương án những vật này. Tam phu nhân tiền thị kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bị nữ nhi đỡ lấy. Nàng cưỡng ép kiềm chế vui sướng hưng phấn. Không dám quá khích động mà có hại quý phụ nhân thể diện. Chuẩn bị vội vàng còn mời thiên sứ chớ trách. Cố Tam gia biết rõ nhi tử thượng chủ 10 phần chắc chín, như thế nào cũng không nghĩ đến thánh chỉ tới nhanh như vậy. Cố Tứ gia cùng Lý thì có mặt mũi, Hoàng Quý Phi rất nhanh làm ra hạ xuống thập nhất công chúa quyết định. Không ngại, không ngại. Tuyên đọc thánh chỉ, thái giám không gặp bất luận cái gì kiêu căng, liên tục biểu thị mình có thể chờ. Trong cung đi ra thiên sứ không thể đắc tội hai người, một là Lục Hầu gia, hai là Vĩnh Nhạc Hầu. Nhất là Vĩnh Nhạc Hầu thế nhưng là một lần lại một lần chấn kinh bên cạnh người cái cằm. Vĩnh Nhạc Hầu tổng có thể đột phá được sủng ái danh giới cuối cùng. Tuyên chỉ thái giám cười nghênh tiếp Cố Tứ gia tốt một trận nịnh nọt. Cố Tứ gia thủy chung nhàn nhạt. Làm hắn vui lòng thái giám không ít. Bất quá Cố Tứ gia rất ít đối với tên thái giám nào biểu hiện ra thân cận. Chỉ có tổng quản thái giám có thể vào hắn con mắt. Cố Tam gia tại nội vụ phủ. Hắn bình thường tiếp xúc qua không ít thái giám nội thị. Chỉ cần có chút địa vị thái giám đều rất kiêu căng. Hắn rất ít gặp thái giám chủ động nịnh bợ ai, hơn nữa làm được rõ ràng như thế. Người đồng nhân là không so được. Truyền chỉ thái giám triển khai thánh chỉ cao giọng đọc, thập nhất công chúa chọn Cố gia đệ tử vì phò mã. Tiền thị quỳ trên mặt đất lúc. Thân thể cũng là run rẩy. Đột nhiên tới vui sướng mãnh liệt như thế. Cùng hoàng đế kết thông ra. Nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, dù là làm qua tốt đẹp nhất mộng đều đẹp có lúc này hạnh phúc. Chờ thập nhất công chúa sinh hạ nhi nữ, nàng tôn tử thì có hoàng thất huyết thống. Đương nhiên nàng tôn tử cuối cùng so ra kém Lục Hầu gia nhi tử cao quý. Thế nhưng cha không có bao nhiêu. Thuộc về cao quý đám người này. Nương đừng quá kích động. Thất tiểu thư nhẹ giọng thuyết phục, ngài thân thể quan trọng. Nàng thực sợ tiền thị kích động đến ngất đi, hoặc là tại chỗ náo ra náo nhiệt. Hiển nhiên tiền thị hai năm này tiến bộ không ít. Nhi tử khấu tạ hoàng ăn đón lấy thánh chỉ về sau. Tiền thị vừa vặn an bài chúc mừng công việc. Cho truyền chỉ thái giám phong đỏ. Cho nô tài tiền thưởng. Thượng chủ thuộc về tam phòng việc vui, tiền thưởng tự nhiên do tam phòng ra, không động được công trung bạc. Mỗi lần Cố ra các phòng có việc mừng đều là như thế. Trước kia tứ phòng việc vui nhiều. Cho ra tiền thưởng cũng nhiều. Tiền thị lần này tung ra đại bút bạc. Chứng minh tam phòng tài lực. Đồng dạng để cho tôi tớ vui sướng. Vây quanh tiền thị nịnh nọt không ngừng. Theo dưới thánh chỉ đạt cùng Cố gia hoặc là Cố Tam gia có sao tình người nhao nhao tới cửa chúc mừng. Bất quá đại đa số người cũng là phái quản gia đến, cũng không đích thân tới Cố gia. Tiền thị có chút tiếc nuối, mặc dù rất náo nhiệt, lại thiếu tứ phòng việc vui long trọng. Bất quá tiền thị người nhà mẹ đẻ cơ hồ đều đến, tô đậm ra không ít náo nhiệt bầu không khí. Trước kia tiền gia xem thường Cố Tam gia. Bây giờ tiền thị là nhà mẹ đẻ khoảng chừng tất cả trong tỷ muội quý giá nhất trôi qua người tốt nhất. Tiền thị dứt bỏ cùng Lý thị tương đối tâm tư. Chuyên tâm hưởng thụ bắt đầu giờ khắc này vinh quang. Dù sao nàng đã so đại đa số người mạnh hơn nhiều. Tiền thị khác biệt không so được Lý thị phân cao thấp. An tâm hưởng thụ không tốt sao? Cố lão phu nhân đối với tôn tử thượng chủ vẫn là rất cao hứng, Cố gia so lão Hầu gia lúc còn sống mạnh hơn nhiều lắm. Đây hết thảy cũng là nàng con ruột mang đến. Cố lão phu nhân gặp tiền thì xử trí công bằng coi như vừa vặn, liền yên tâm phải trở về ôm tiểu tôn tôn. Cố Tứ Gia vẫn là nàng đáy lòng, nhưng mà một màn đồng dạng song sinh tử cũng cực kỳ để cho nàng yêu thích. Bây giờ nàng có thể không hề cố kỵ sủng á cháu. Cố Cẩn tuy là nàng nuôi lớn, lúc ấy có Vong thị tại, nàng cũng không dễ biểu hiện quá mức tổn thương con dâu tâm. Chuyện chỉ thái giám sau khi rời đi, Cố Tứ Gia nói một tiếng chúc mừng, liền vui sướng chạy về làm bạn Lý thị. Đường đỏ trứng luộc thế nhưng là đích thân hắn làm. Duyệt nương như thế nào không dám động phủ mẫu tù cùng một chỗ ngọt ngọt ngào. Quấn Triển Miên Miên ăn ái bộ dáng để cho Cố Sao rất sớm trốn ra ngoài. Nàng đã ăn đủ thức ăn cho chó. Tam cả. Ăn Cố Cẩn Dương mắt quét qua. Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Ngày tại làm cây châm đưa ra mẫn huyện chủ. Tiểu muội đoán nàng sẽ thích sao, thực sự là đủ, mặc dù Cố Sao đồng dạng thu đến Lục Tranh không ít lễ vật. Nhưng là vẫn như cũ sẽ chua chua. Nhất là Tam ca khóe môi nhích lên nụ cười, lộ ra hắn càng tăng nhiệt độ hơn nhuận nếu Mỹ Ngọc. Châm đầu là tiểu lão hổ ăn. Cố Cẩn tay rất nhạy xảo điêu khắc ra lão hổ hình dạng. Trước kia luyện chữ lúc vì khống chế bút lực, ta sẽ tùy ý điêu ít đồ. Còn nhớ rõ, ta đưa ngươi 12 con giáp nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cố Sao đương nhiên nhớ kỹ 12 cái rất sống động con rối, đồng dạng cũng là nguyên chủ quý giá nhất đồ vật. Cố Cẩn nhìn Cố Sao một hồi, từ bên cạnh lại lấy ra một cái hộp, đưa tới. Nói ra, tính là đưa ngươi thành thân lễ vật. Đa tạ Tam ca. Cố Sao cao hứng bừng bừng nhận lấy, bản năng không muốn làm trận mở ra, nàng trở về tự mình một người từ từ xem. Không đành lòng quấy rầy Cố Cẩn, Cố Sao tìm ra mấy quyển du ký lật xem. Nàng bây giờ đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Lúc này tam phòng việc vui, khách khứa lâm môn. Nàng nói một tiếng chúc mừng về sau, liền không có ý định lại đi tham gia náo nhiệt. Dù sao cũng không thể đi tam phòng đoạt danh tiếng. Cố Cẩn dừng lại điêu khắc, đem nửa thành cây châm bỏ qua một bên. Tiểu muội, Tam ca có việc. Cố Sao con mắt sáng lóng lánh. Cố Cẩn lần nữa mở ra hàng hải địa đồ. Vừa vặn ngươi có thời gian, tiếp tục cùng ta nói nói lần trước nói đến mơ hồ mới. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi. Cố Cẩn nhàn nhạt cười yếu ớt, phảng phất nhìn xem một cái phạm sai lầm hài tử. Cố Sao khép lại du ký, nàng liền không nên trốn đến Tam ca thư phòng đến. Kỳ thật ta biết cũng có hạn, cũng không nhất định chính là chuẩn xác. Tam ca tạm thời nghe một chút, nhập ra tùy tục. Nói đúng sự thật mới là giải quyết tất cả vấn đề mấu chốt. Cố Sao ngồi ở Cố Cẩn trước mặt, hai tay đặt ở đầu gối. Lần trước nàng mặc dù nói rất nhiều, sau khi trở về nàng vừa cẩn thận nhớ lại một phen tại hiện đại tri thức. Vì Cố Cẩn, nàng nguyện ý nói ra tất cả mọi thứ. Làm một cái dân tộc tại hoặc là đi về phía huy hoàng, hoặc là dần dần xuống dốc bước ngoặt lúc, Cố Sao nguyện ý cống hiến bản thân một phần lực lượng. Nàng yêu nguyên coi trọng sinh tử, nhưng lại cũng sẽ liều mạng. Nàng không phải cái thế anh hùng, cũng không phải lo trước lo sau hèn nhát. Mấy ngày này ta xem qua không ít du ký, cùng Tam ca người hồi báo lên hải vực phương diện tư liệu. Cùng nàng trong trí nhớ bản đồ thế giới cơ hồ giống như đúc. Hơn nữa nàng nghe từ bên ngoài đến người phương Tây nói qua bọn họ bổn quốc sự tình. Bên kia đã chuẩn bị xong thực dân cướp đoạt. Cố Sao âm thầm may mắn ở cái này thời không song song xuất hiện Cố Cẩn Lục Tranh dạng này nhân kiệt. Hơn nữa còn có thể hướng đi cao vị, ảnh hưởng quốc vận. Cố Cẩn yên lặng nghe, vui mừng lại có mấy phần tiếc hận. Tiểu muội là rất lợi hại người. Đồng thời, An Vương đặt xuống dưới rèm xe ngựa, thu hồi ngóng nhìn kinh thành ánh mắt, nhàn nhạt phân phó, đi thôi. Hắn lặng yên ra kinh đến phiên, hơi có vẻ thê lương. Run rẩy đi cặn bã cha 137 chương 1405 hất bàn vương ra. Tùy tùng cùng phụ tá lộ ra mấy phần lo lắng. Xử lý xong An Vương phi mai táng sau đó, An Vương lại càng phát trầm mặc. Thậm chí không cần Long Khánh Đế liên tục thúc giục, An Vương rất nhanh thu thập xong bọc hành lý, lên đường đến phiên. Hơn nữa An Vương rõ ràng biểu thị không cần quan viên tiến đưa. Bất quá Long Khánh Đế một lần nữa cho An Vương cắt cử vương phủ trường sử. cùng tùy hành bảo hộ An Vương thị vệ. Trường sử phụ tá An Vương thị vệ bảo hộ An Vương, kỳ thật những người này đều chỉ trung thành với Long Khánh Đế. Bọn họ đều là sang đây xem An Vương. Hơn nữa An Vương đã nghe nói đất phong quan viên được thánh chỉ không thể cùng phiên vương kết giao. An Vương không có nghĩ qua Long Khánh Đế sẽ độc ác như vậy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho các hoàng tử lưu. Bản vương nghĩ đến các huyên đệ gần nhất cũng nên nhao nhao đến phiên, phụ hoàng đã sớm chọn xong người thừa kế. An Vương cười khổ một tiếng. Tế thiên tế tổ lục tranh còn cần một phong sắc phong thái tử thánh chỉ huyên để chúng ta tranh vài chục năm. Cuối cùng lại là tiện nghi một cái con riêng. Sớm biết hôm nay bọn họ nên cùng một chỗ dùng sức diệt trừ lục tranh. Dù sao tại lục tranh tuổi nhỏ lúc, mặc dù đến Long Khánh Đế sủng ái, nhưng cũng không phải là không thể diệt trừ. Nhìn chung lịch sử, triều đại nào có đại nhất thống hoàng đế để cho con riêng. Hơn nữa còn là thần thê sinh ra con riêng kế thừa đế vị, thậm chí đây đều là hoàng gia bê bối. Hận không thể che đậy vung tới. Long Khánh Đế không phải là không có nhi tử, bất luận kẻ nào đều cho rằng không tới phiên con riêng ra mặt. Vương gia thoải mái tinh thần, triều thần tổng sẽ không nhìn xem bệ hạ phạm hồ đồ. Bọn họ quan tâm hơn đầu mình cùng nón quan, liền Triệu Luyện đều khuyên bản vương từ bỏ, không có người ngăn cản phụ hoàng. An Vương nói ra, sớm rời đi cũng tốt, tránh khỏi bản vương tận mắt thấy lục tranh tế thiên tế tổ, nhìn thấy lục tranh long trọng hôn lễ. Phụ tá, tất nhiên phụ hoàng không có ý định cho huyên để chúng ta cơ hội, bản vương cũng sẽ không lại trông cậy vào hắn. Phụ hoàng thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, hắn nhất định không nhìn ra lục tranh hận ý. Sớm muộn hắn cũng phải bị lục tranh tính kế đi. An Vương cùng Trần Bình sâu hơn liên hệ, hai người bọn họ thậm chí uống máu ăn thề, bình phân thiên hạ. Phải chăng đi một chuyến Trang Tử không cần? Cố San đã không có một chút tác dụng nào. Bản Vương không muốn quấy rầy nữa nàng. An Vương cử tuyệt phụ tá đề nghị. Cố San sai lầm lớn nhất là đầu nhập sai thai. Nếu nàng là Lý thì con gái ruột, bản Vương đã sớm dìu nàng làm Vương Phi. Ai nói lục tranh thành thân không có thiên tai, hắn là lão thiên gia ngầm thừa nhận tân quân. An Vương trào phúng nhích miệng. Không có thiên tai còn không thể sáng tạo cơ hội, phụ tá giống như nhìn tên điên đồng dạng. Vương gia muốn hay không mời đại phu, bản vương sẽ để cho các ngươi. Để cho phụ hoàng thấy rõ. Ai mới là thiên mệnh sở quy thiên tử, chờ bản vương vinh quang trở về kinh lúc. Chính là lục tranh đám người đầu người rơi xuống đất. Vạn người thoá mạ thời điểm. An Vương nói lời nói này trừ bỏ cổ vũ chính mình bên ngoài, càng muốn ổn định phụ tá đám người trung thành. Hắn rời đi kinh thành là vì càng mau trở lại hơn đến, mà không phải đi phiên địa dưỡng lão. Nhất Nam nhất Bắc giáp công. Bản Vương cũng không tin phụ hoàng không hoảng loạn. Triều thần bây giờ bị áp chế lại. Trừ bỏ nhiễu loạn về sau. Phụ hoàng nắm vững cường độ hạ xuống. Triều thần cũng sẽ không lại tùy ý vĩnh nhạc hầu tùy tiện. Lục tranh sẽ gánh chịu tất cả tội nghiệt. Dù sao lục tranh ra đời bản liền mang theo tội nghiệt. Trừ bỏ tự vẫn tạ tội bên ngoài, hắn quả quyết không có đường sống. An Vương thanh âm trầm thấp. Đợi đến lục tranh chết đi, hắn liền có thể tiếp nhận lục tranh vốn có tất cả. Bao quát dung mạo tuyệt tục, Cố Sao nguyên bản còn có mấy phần thiện ý. An Vương kinh lịch ngăn trở quá nhiều. Hắn triệt để ngã về hắc ám. Nghĩ đến hung hăng trả thù lục tranh. Không tốt, không xong. Bên ngoài thì vệ hô lớn một tiếng. Vương ra trên núi rơi xuống đá lăn. Ngài nhanh xuống xe, nhanh xuống xe a. Thì vệ không quan tâm vén rèm xe, túm lấy An Vương cánh tay, đem hắn kéo xuống đến. Ngươi lớn mật thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ vương ra, không cho phép vương ra có hại. Thì vệ nắm lấy An Vương lên ngựa đi, tức khắc rút lui nơi đây. An Vương nhìn xem từ trên núi lăn xuống đến tảng đá, nghiến răng nghiến lời hỏi. Ai bảo ngươi nhục nhã bản vương không nói trước tảng đá lớn nhỏ. Coi như tảng đá lăn xuống đến cũng uy hiếp không được hắn an toàn. An Vương bị thị vệ mang theo bỏ xuống không xe chạy trốn. Tin tức truyền về kinh thành, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, nói hắn sợ chết, nói hắn vô năng. An Vương vì không cho Long Khánh Đế phái tới Trường Sử phát hiện mình thực lực chân thật, rất sớm đem trung thành bản thân thì về phái đi ra ban sai, mà lại còn đang kinh thành phủ cận, lại lớn phản tặc cũng không dám uy hiếp hắn. Long Khánh Đế phái tới thì vệ đủ để bảo đảm hắn an toàn. An Vương giữ ở bên người người bị đột nhiên biến hóa giật nảy mình, nhao nhao cưới ngựa đuổi theo. Ngươi muốn làm gì? An Vương cảm thấy nguy hiểm. Mang đi hắn thì vệ không đơn thuần là để cho mình mất mặt, thanh danh có hại. Thì vệ cười lạnh một tiếng, Vương gia đừng hoảng hốt, ngài chỉ cần đi ngủ liền an toàn. An Vương hô lớn một tiếng, người tới, mau cứu bản Vương. Hắn mắt tối sầm lại, đổ vào thì về trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Hoàng thượng, theo An Vương trưởng sứ hiện lên dâng sổ gấp. An Vương điện hạ không xe gặp vấn đề. An Vương điện hạ đã tại kinh ngoại ô phủ cận thị trấn ngủ lại. Chờ xe không sửa chữa thỏa đáng, An Vương lại tiếp tục lên đường. Chấm đã biết. Long Khánh Đế tùy ý khoát tay áo. Hắn thể cốt không được tốt. Để cho trưởng sứ đám người hào hào hầu hạ. Đến phiên đường xá xa xôi, hắn dưỡng tốt thân thể lại lên đường. Là hoàng thượng ăn trọng chiếu cố An Vương điện hạ, thần tức khắc để cho người ta thông chi An Vương trường sử. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đáp, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Tranh, ngược lại thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Hắn cũng không có gấp rời đi hoàng cung, chờ ở ngự thư phòng không xa địa phương. Không lâu sau nhi, Lục Tranh đi tới, đi lại trầm ổn, không chút hoang mang. Cẩm y vệ chỉ huy sứ trong lòng tự nhủ, liền phần này thong dong bình tĩnh, so hoàng tử nào không phải cao hơn một cách đầu. An Vương mặc dù cẩn thận, yêu nguyên lấy Lục Tranh nói. Lục Tranh đi tới, nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi giúp ta che giấu một hai. Cho dù không có ta, hoàng thượng cũng tra không ra mánh khóe. Chỉ là ta không minh bạch, ngươi vậy mà trực tiếp động thủ. Trước kia ngươi không để ý An Vương đám người liên tiếp tiểu động tác. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng An Vương một dạng đều không ngờ rằng Lục Tranh nói động thủ liền xuống tay độc ác. An Vương lại chú ý cẩn thận cũng rơi vào trong. Ai dám nghĩ tại kinh thành chung quanh, An Vương cảm thấy địa phương an toàn nhất, Lục Tranh đột nhiên xuất thủ căn bản không cho An Vương bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn tơ tưởng tức phụ ta có đủ hay không? Cẩm y vệ chỉ huy sứ khó mà nói lời nói, An Vương lá gan cũng quá lớn. Trước kia ta không động tay chỉ vì bởi vì không cần thiết. Nhìn xem bọn họ minh tranh án đấu, vì bệ hạ vì hoàng vị tàn sát lẫn nhau cũng rất có thú vị. Lục Tranh trào phúng cười một tiếng. Dù sao ta đã nghĩ kỹ kết cục, coi như nhìn náo nhiệt, giao giao hy vọng có suôn sẻ một đời. Ta phải trước ra rơi bất kỳ nguy hiểm nào. Ta không nghĩ xem náo nhiệt, nhất bàn bọn họ cũng phải thổ lấy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1406 duy nhất cẩm y vệ chỉ huy sứ phảng phất thấy được trẻ tuổi nóng tính Long Khánh Đế. Lục Tranh tướng mạo chưa chắc là nhất sống Long Khánh Đế hoàng tử, có thể nói hất bàn liền hất bàn khí thế, càng giống người Lục gia. Chỉ là không giống Chấn Quốc công Lục Hằng, ngược lại là có chút tựa như cương liệt chính trực Lục hoàng hậu. Năm đó hắn liền nhận qua Lục hoàng hậu ăn hủi, cũng ở đây một số thời khắc âm thầm giúp Lục hoàng hậu che giấu dấu vết. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn rốt cuộc là hoàng tử, không tốt quá phận. Hoàng thượng như thế nào đối đãi thái hậu nương nương, ta liền như thế nào đối đãi hắn. Lục Tranh con mắt hiện lên nộ khí. Liền An Vương dám tơ tưởng cố sao đầu này, hắn vẫn là chết bệnh tốt nhất. Dù sao thân thể của hắn yếu đuối, Long Khánh Đế cũng biết hắn không thể trường thọ, chết bệnh cũng sẽ không quá thương tâm. Tại hoàng thất nào có huyên đệ tình thâm? Lục Tranh một chút không cảm thấy mình tâm ngoan thủ lạc, ngược lại là động thủ muộn, nhất định để cho An Vương sinh ra đối với cố sao tâm tư. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bây giờ dựa vào cố tứ gia bí mật mới có sinh nhi tử cơ hội, lại có cùng Lục Tranh tình cảm tại, đương nhiên sẽ không hỏng Lục Tranh đại sự. Ta chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, làm được sạch sẽ một chút. Ân, Lục Tranh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mỗi người đi một ngả. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ có sinh nhi tử hy vọng về sau cũng liền càng ngày càng đầu nhập vào Lục Tranh. Có nhi tử mới có thể vì tương lai cân nhắc, hắn có thể chết, nhi tử lại phải sống sót. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí này thủy chung cũng là hoàng đế tín nhiệm nhất người đảm nhiệm. Long Khánh đế tin tưởng hắn, Cẩm Y vệ liền có thể áp chế Đông Hán. Một khi tân đế kế vị, hắn kỳ vọng bản thân có thể thuận lợi lui xuống. Bất quá Lục Tranh có thể thành đại sự lời nói, hắn kỳ vọng vẫn là rất lớn. Lục Tranh cũng không có để lộ bản thân kế hoạch, hắn cùng Tố Cẩn lẫn nhau ăn ý, đứng ấu chủ. Lục Tranh không đem An Vương coi ra gì. Hắn tập trung tinh thần đều ở thành thân cấp trên. Ngóng trông đồ ăn sáng đem Cố Giao cưới vào cửa. Bất quá thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, ngoài ý muốn sự tình lại là một kiện tiếp lấy một kiện. Long Khánh Đế từng ám chỉ qua Lục Tranh liên quan tới Lục Gia Trường Sinh sự tình. Mà Lục Tranh lần trước lại lấy được hoàng thất bí bảo tin tức. Hắn không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Chỉ có Cố Giao nhìn qua một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy Thái Tổ, Lão Quốc Công cùng Lý Gia Tổ tiên nên đều nắm một số bí mật. Được hoàng vị Thái Tổ ngược lại đã mất đi bí bảo khống chế, Lý Gia Tổ tiên lại liên lụy đến Liêu Đông Man Di, phảng phất chỉ có Lão Quốc Công nắm giữ rồi Trường Sinh bí mật. Lục Tranh đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu dần dần tại hình thành. Có lẽ là có thể cho bệ hạ một kinh hỉ. Trường Sinh hắn nhìn qua Lão Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu lưu lại tất cả bản chép tay. Trường Sinh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là Lục gia nắm vững Trường Sinh chỉ sợ cùng bệ hạ sở cầu có chút không giống nhau. Lục Tranh nhích miệng, nếu như bệ hạ khăng khăng cầu Trường Sinh lại nói, hắn không thể nói trước sẽ thỏa mãn bệ hạ. Ngươi lại tính toán ai đây? Cố Sao nhéo nhéo Lục Tranh tay. Mỗi lần ngươi lộ ra làm xấu cười lúc, nhất định có người suối quẩy. Lục Tranh xuất cung sau thẳng đến Cố gia. Vì thập nhất công chúa gả cho sự tình, cùng càng ngày càng gần Cố Sao hôn lễ, lại thêm Lý thị sinh song sinh tử, tam hỷ lâm môn, Cố gia tất nhiên là rất náo nhiệt, thu lễ thu đến mỏi tay. Phàm là nghĩ đến nịnh bợ Cố tứ gia người đều đưa một phần hạ lễ. Cố Sao ngại trong nhà không phải phụ mẫu cuồng vung thức ăn cho chó, chính là dễ dàng bị Tố Cẩn bắt đi. Nàng cùng Lục Tranh vụng trộm chuồn ra cửa, cưới ngựa tới Tây Sơn Thưởng Phong. Khắp núi phong diệp giống như một bức tranh sơn dầu đồng dạng. Cố Sao cùng Lục Tranh dắt tay xuyên toa tại phong trong rừng, nàng tìm được yêu đương cảm giác. Lục Tranh đưa tay lấy xuống rơi vào Cố Sao trên đầu phong diệp. Cố Sao lưng tựa cây phong, con mắt sáng tỏ nhìn về phía Lục Tranh. Rốt cuộc là ai? Lục Tranh nhìn không được chồm người qua, hôn một chút Cố Sao gương mặt. An Vương, hắn cũng nhanh bệnh qua đời. Cảm thấy ta tâm ngoan. Lục Tranh bờ môi cỏ sát Cố Sao non yếu đậu hũ gương mặt, ăn không được. Cố Sao khẽ gật đầu một cái, An Vương sớm đi trở lại, đối với ngươi, đối với Tam Ca đều có chỗ tốt. Chủ yếu vẫn là đối với Lục Tranh Cố Sao có thể nhiều như vậy thánh mẫu tâm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố San liều mạng đi An Vương bên người, ta liền nên đoán được hắn. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, lại là cuối cùng bên thắng. Tam ca của ngươi mới là cuối cùng bên thắng. Lục Tranh cười khẽ. Nhiếp chính thiên hạ, nhân thần đỉnh phong. Không, liền hoàng đế đều có thể phế đứng người đã không thể nói là thần tử. Ngày đó bắt được Cố già về sau, Lục Tranh từ trong miệng nàng bộ nghe cũng không ít tương lai tin tức. Cố San cũng là có kỳ ngộ, nàng lựa chọn cũng ấm chứng Cố già lời nói. Lục Tranh nguyên bản đối với An Vương liền nhất là cảnh giác. Những cái này tổng lại, hắn lại không nghĩ tìm đường chết. Sớm đã có nhằm vào An Vương bố trí. An Vương quy thiên tương lai cũng liền triệt để bất đồng. An Vương tân tân khổ khổ mưu tính nửa đời, cuối cùng hoàng vị vậy mà rơi vào. Mặc dù cũng là khôi lỗi, tóm lại có hoàng đế danh phận. Tam ca của ngươi có thể không chuẩn bị một chút tử cũng không cần hoàng đế. Hắn nói qua, đế chế hủy bỏ cần thời gian. Bất quá ta nhìn hắn hiện tại cỗ này sức mạnh, cùng thỉnh thoảng cho ngươi bổ thân thể, lại đốc xúc ta rèn luyện không thể quá liều mạng, cho đi ta một đống bảo dưỡng sinh nhi tử phương thuốc. Hắn, cái này là muốn cho con của chúng ta vì hắn dốc sức, liên qua độ trăm năm đều tiết kiệm được. Cố Sao khóe miệng giật một cái, tam ca quả nhiên có ép buộc chứng. Sao sao, chúng ta chỉ sinh nữ nhi cho ngươi tức chết tam ca. Không muốn tùy hứng, Cố Sao bất đắc dĩ vỗ vỗ Lục Tranh khuôn mặt anh tuấn. Mặc dù ta cũng rất muốn muốn nữ nhi, bất quá chỉ sinh nữ lời nói, không chỉ có cha mẹ ta sẽ lo lắng, đối với bệ hạ cũng không tiện bàn giao. Nam nữ bình đẳng tiếp qua 100 năm đều quá sức. Ngươi lo lắng bệ hạ, Cố Sao bằng phẳng gật đầu. Ta không nghĩ hoàng thượng cho ngươi ban thưởng mỹ nhân, dù là ngươi không động vào các nàng, đã gặp các nàng ở trước mặt ta lắc lư, ta cũng phiền. Cố Tứ Xa nhưng không có một lòng tâm tư, mỹ nhân cũng sẽ không uy hiếp Cố Sao địa vị, ta không nguyện ý làm cho các nàng bạch hao tổn thanh xuân tuổi trẻ, càng không muốn ta cùng ngươi ở giữa lại có người khác. Cố Sao chủ động hôn lên Lục Tranh bờ môi, ngươi là ta, ta là ngươi, lẫn nhau duy nhất. Lục Tranh ánh mắt chuyên chú, nhẹ nói, đừng sợ. Ngươi chính là sinh nữ nhi, ta cũng sẽ không nhận lấy hoàng thượng mỹ nhân. Hắn đem Cố Sao kéo, hàm dưới đỉnh lấy nàng cái trán. Ta không có nhạc phủ biết ăn nói, không bằng hắn lấy nhạc mẫu vui vẻ. Có lẽ liền tam ca của ngươi ngũ ca cũng không sánh nổi, nhưng là ta lại có thể làm được cả một đời sẽ không làm ngươi khó xử thương tâm. Lục Tranh, hoàng thượng nếu như khăng khăng, ta sẽ tặng hắn đi gặp Lục hoàng hậu. A Cố Sao ngốc, chẳng lẽ nói Lục Tranh muốn thí quân cho nên ngươi không cần sợ hãi? Bệ hạ cho tới bây giờ cũng không phải là uy hiếp, ngươi cũng có thể nói cho Cố Cần, để cho hắn yên tâm tâm lớn mật đi làm. Bệ hạ đem lòng sinh nghi hôm đó, chính là bệ hạ được trường sinh bí mật thời điểm. Cố Sao cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản thân thính lực cùng ít, cho dù không có Lý thì đám người cao, cũng là bình thường tiêu chuẩn. Có thể nàng nghe được lại là rối tinh rối mù. Lục Tranh thấy được nàng mê mang hoang mang, nhẹ nói, ta cảm thấy Cố già nói, ta chết trận, kỳ thật ta nên đạp phá hư không, cầu đến trường sinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 137 chương 1407 thản nhiên tương đối. Cố Sao khóe miệng giật một cái, hỏi ngược lại, đạp phá hư không đương thời còn có thần tiên sao? Có thần tiên hay không, ta không biết. Lục Tranh ý vì thâm trường nói ra, có các ngươi tỉ muội mấy cái, còn có chuyện gì là không thể nào? Cố già vì mạng sống, lại thêm dược vật ảnh hưởng, Lục Tranh nắm vững không ít tư liệu. Cố Sao thân thể khẽ run, Lục Tranh vội vàng kéo vào trong ngực dỗ dành, giao giao không sợ, không sợ. Ngươi sẽ cho rằng ta là yêu nghiệt, ngươi cái đó là yêu nghiệt. Ngươi chính là mê hoặc ta yêu tinh, để cho ta cam tâm tình nguyện luôn hãm trong đó yêu tinh. Lục Tranh hôn một cái Cố Sao cái trán. Cố Sao nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đạp phá hư không thế giới nào rất tốt, cực kỳ tự do, vật chất cực kỳ phong phú, đủ loại hưởng thụ cũng là đỉnh cấp, đi ra ngoài ngồi xe, nhập môn có đủ loại giải trí. Cổ đại tuy tốt, chiếm được thân tình, nàng cũng là hầu phủ thiên kim, thành đàn tôi tớ hầu hạ, nhưng là Cố Sao vẫn như cũ sẽ nhớ đọc đã từng sinh hoạt. Trước kia nàng chịu đựng không nói, không quen nhìn nam tôn nữ ti cũng không thể nói. Bây giờ nàng cùng Lục Tranh sắp thành thân, đã có thể thẳng thắn đối đãi. Phu thê vốn là người thân nhất người. Cố Sao kể lể dục vọng rất mãnh liệt, vô luận là trọng sinh hay là xuyên việt cũng không dám hướng bên người dốc bầu tâm sự, mang ý nghĩa cô độc kiềm chế. Bây giờ Lục Tranh cho đi nàng tín nhiệm, nàng tự nhiên líu lo không ngừng. Lục Tranh chưa từng nghe qua Cố Sao nói nhiều lời như vậy, cũng rất ít gặp nàng hưng phấn như thế. Dứt khoát hắn ngồi dưới tàng cây, để cho Cố Sao dựa vào tại trong lồng ngực của mình, nói thống khoái. Hắn ngẫu nhiên khẽ vuốt Cố Sao ửng đỏ hai gò má, tại phong diệp làm nổi bật dưới, Cố Sao đẹp đến kinh người. Cố Sao nói lên phi xa chờ chút, hắn đều nghe qua. Cùng Cố Sao nói cho Cố Cẩn lời nói không giống nhau. Cố Sao càng tin tưởng Lục Tranh. Nói đến cũng nhiều hơn là hưởng thụ sinh hoạt. Cho Cố Cẩn phải là trị quốc lý niệm. Là từ xã hội phong kiến hướng xã hội văn minh quá độ. Nói phải nàng an hiểu pháp trị. Thậm chí nói rất nhiều trên biển mậu dịch cùng đối ngoại cướp đoạt. Cố Sao rõ ràng mình là song tiêu chó. Người khác cướp đoạt nàng quốc gia, nàng không vui. Nhưng mà Cố Cẩn nếu như phái ra đội tàu, phái Lục Tranh ra ngoài chinh phạt cướp đoạt, nàng giơ hai tay đồng ý ủng hộ. Dù sao một cái dân tộc quốc gia quật khởi không thể thiếu huyết tinh cùng cướp đoạt. Đến tại địa cầu thôn cái gì, chờ cũng là người văn minh bàn lại cũng không muộn. Cố Sao cực kỳ khen cùng một câu nói, nghệ thuật không có biên giới, nhưng là nghệ thuật gia đã có quốc tịch. Nàng nói lên đối ngoại chinh chiến cướp đoạt lúc bình tĩnh, để cho Cố Cẩn thầm giật mình. Không hổ là Lục Tranh coi trọng nữ hài tử sao, đương nhiên Cố Cẩn mình cũng không phải hạng người lương thiện. Khá là tán đồng Cố Sao. Gia Mẫn quận chúa chỉ là gia thích chinh chiến, có khai cương thác thổ tâm nguyện. Mà Cố Sao đối ngoại tộc đối với chính trị cùng quân sự là hoàn toàn lạnh lùng, chỉ chú trọng bản thân lợi ích. Kỳ thật cha ta hiện tại lại hưởng thụ đã là cực hạn. Trừ bỏ nắm giữ quyền lực bên ngoài, không thể so với bệ hạ kém. Cố Sao thăm thẳm nói ra. Hắn bây giờ có thể hưởng thụ được. Tại mặt khác thế giới, phổ thông nhân gia đều có thể hưởng thụ được. Nếu là xuất thân có tiền nhà giàu sang, cha ta liền không đáng chú ý. Cho nên, nếu là có thể đạp phá hư không được trường sinh, ta rất muốn tặng hắn đi thấy chút việc đời. Cố Sao nói ra. Thôi được rồi, hắn cái gì cũng không biết làm, lại chịu không được đắng, đi lại không có thân phận. Chẳng lẽ đi lính cứu tế lương thực vậy cũng có dân nghèo, nơi nào sẽ không có dân nghèo? Cố Sao hỏi lại Lục Tranh. Bất quá dân nghèo cũng so hiện tại bách tính thời gian trôi qua tốt. Hơn nữa chỉ cần chịu làm đồng ý bỏ ra vất vả, ngươi liền sẽ không có cơm ăn. Có thật nhiều chỉ cần trả ra việc tốn thể lực nhi kiếm được đều không ít. So hiện nay nông phu trồng trọt dùng ít sức rất nhiều. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống. Cố Sao nhìn chăm chú hắn mặt mày. Ngươi đến khi nào chỗ nào cũng là người trên người. Hơn nữa ta xem chừng, Lục Hoàng hậu sẽ tiếp ứng ngươi. Ngươi cảm thấy nàng cũng là nếu không để cho nàng sẽ lưu lại cho ngươi bí bảo sao? Nơi đó cho dù tốt, ta cũng sẽ không đi. Lục Tranh gắt gao ôm Cố Sao. Như cùng ngươi lại tưởng niệm từng đã từng sinh hoạt, ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta. Vứt xuống nhạc phụ nhạc mẫu rời đi. Cố Sao biết rõ bí bảo, nhưng lại chưa bao giờ cùng Lục Tranh nhắc qua. Hôm nay không phải Lục Tranh chủ động nhắc tới, Cố Sao đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Tốt, chờ chúng ta lão lại nói. Cố Sao cảm thấy cái này có thể có. Người sắp chết, nếu là bí bảo sử dụng thất bại, nàng cũng không cảm thấy thua thiệt. Lục Tranh gật gật đầu, Long Khánh Đế nếu là. Hắn không ngại tặng hắn đi gặp Lục Hoàng hậu. Để cho chính bọn hắn đi phân biệt đến cùng ai là cặn bã, ai thiếu nợ ai. Bất quá, Lục Tranh nắm giữ trong tay bí bảo cũng không phải là hoàn toàn. Hoàn toàn không đủ, sợ là muốn tại Bình Định Liêu Đông sau. Lục Tranh phỏng đoán. Thái tổ to lớn nhất tiếc nuối là không có thu phục Liêu Đông. Có phải hay không cũng có cầu trường sinh mà không thể được nguyên nhân? Lục Tranh đem Cố Sao đưa về Cố gia về sau. Cố tứ gia rõ ràng nhìn ra Cố Sao càng hoạt bát, càng vui vẻ hơn. Hắn nhỏ giọng cùng Lý Thị nói thầm, Lục hầu gia vẫn sẽ lừa Giao Giao, ngươi xem Giao Giao nụ cười vẫn không ngừng qua. Tình đầu ý hợp. Lại là thanh xuân tuổi trẻ ái mộ, tự nhiên hạnh phúc ngọt ngào. Lý Thị cũng nhìn ra Cố Sao giữa lông mày buông lỏng. Giao Giao tốt hơn. Tứ gia còn ăn dấm không được, Cố tứ gia bĩu môi. Gia cần ăn dấm, ngươi cùng gia cùng một chỗ để cho Giao Giao đã ăn bao nhiêu lần dấm. Gia nhìn ra Giao Giao phía sau không bớt hành hạ Lục hầu gia. Cái kia tứ gia ý là đột nhiên không cách nào lại để cho Giao Giao hâm mộ ven vét ra đối với Duyệt Nương ôn nhu săn sóc. Gia tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì. Lý Thị. Thập nhất công chúa tứ hôn về sau. Lưu Tần quả nhiên được Tấn Thăng làm phi. Hơn nữa Long Khánh Đế đem Đức Phi vị phần để lại cho nàng. Không chỉ có Lưu Tần không nghĩ tới, hậu cung Phi Tần đều không nghĩ tới 11 cung chủ có thể cho Lưu Phi mang đến tốt đẹp như vậy chỗ. Biết sớm như vậy các nàng cũng nuôi dưỡng thập nhất công chúa. Không, sớm biết bệ hạ nhìn chúng Cố Gia, các nàng cũng có công chúa a, cũng có thể gả cho Vĩnh Nhạc hầu chất từ Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công phu nhân đi tới thư phòng. Ngày mai chính là bệ hạ mang Tranh Nhi đi tế thiên tế bái thái miếu. Quốc công gia liền không có lời nói cùng ta nói nàng nhận được tin tức về sau. Một mực chờ lấy Lục Hằng đặt chân phòng mình. Thế nhưng là Lục Hằng lấy lo liệu Lục Tranh hôn sự làm lấy cớ chưa bao giờ từng đặt chân hậu viện. Không sai, Trấn Quốc công phu nhân cho rằng Lục Hằng tránh né bản thân lấy cớ. Lục Hằng để cho hồi chuyện các quản sự lui xuống đi. Nhìn xem khí thế hùng hổ phu nhân, vẻ bất đắc dĩ lói lên một cái rồi biến mất. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Tranh Nhi đều đi tế thiên, chẳng lẽ bệ hạ còn không chịu chiêu cáo thiên hạ Tranh Nhi thân phận ngươi nghĩ bị chết bệnh sao? Lục Hằng đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng. Tranh Nhi là nhi tử ta, hắn họ Lục, còn cần gì thân phận? Trấn Quốc công phu nhân không hiểu có một cái chớp mắt tâm hoảng ý loạn. Giải thích, ta là nói bệ hạ có thể cho Tranh Nhi tìm mẫu thân, tiền triều thì có hoàng tử nuôi dưỡng ở trọng thần gia sự. Lục Hằng nói ra, hắn hôn sự sắp đến, ta không nghĩ lại cùng phu nhân tranh luận. Ngươi chính là an tâm dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày thanh trừ dư độc.